Mặc dù tạm thời tới nói, tia này uy hiếp còn không tính đại. Nhưng là lấy Tô Tử Vân thông tuệ cùng cẩn thận, hắn tuyệt sẽ không bỏ mặc Chu Hoành Vũ tự do trưởng thành. Bằng không mà nói, một khi Chu Hoành Vũ đã có thành tựu, chỉ sợ cũng hết cách xoay chuyển. Hắn chỉ là muốn ngăn cản Chu Hoành Vũ cầm tới chiến kỳ mà thôi. Chỉ cần Chu Hoành Vũ không cầm tới chiến kỳ, như vậy hắn coi như lên chiến trường, chỉ có thể xem như người khác đội viên. Mà trở thành người khác đội viên, liền mang ý nghĩa cần nghe theo đội trưởng chính là an bài. Chỉ cần chiến đội đội trưởng không phải Chu Hoành Vũ, Tô Tử Vân thì có lòng tin thu phục hắn, nhưng hắn cam tâm vì bản thân sử dụng. Một khi Tô Tử Vân nguyện vọng đạt thành, như vậy Chu Hoành Vũ chẳng những sẽ không uy hiếp đến hắn tông chủ chi vị. Thậm chí trái lại, Chu Hoành Vũ còn sẽ trở thành hắn thủ hạ mạnh nhất cái kia viên đại tướng. Một khi có Chu Hoành Vũ dạng này vô song thượng tướng, như vậy đừng nói chỉ là Ma Dương Kiếm Tông tông chủ. Cho dù là cao hơn, cao viễn mục tiêu, cũng chưa chắc không thể ở cân nhắc một cái. Nhìn xem Tô Tử Vân mặt mũi tràn đầy mỉm cười bộ dáng, Chu Đạt Xương tức muốn chết, liền nghĩ tiến lên cùng hắn lý luận một phen. Nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ đột nhiên vung tay lên, ngăn cản Chu Đạt Xương. Đừng xung động. Chu Đạt Xương cũng không đần, hắn chỉ là xác thực rất tức giận. Hiện tại bị Chu Hoành Vũ ngăn cản, hắn cũng chỉ là tức giận nhìn xem Tô Tử Vân, cũng không có cái khác động tác. Hai bên nhìn nhau một lát, Tô Tử Vân hướng về phía Chu Hoành Vũ phất phất tay, sau đó liền không còn để ý tới bọn họ, trực tiếp mang theo một đám thuộc hạ, đi vào hắn sau lưng trong động quật. Đưa mắt nhìn Tô Tử Vân rời đi, Chu Hoành Vũ lúc này mới buông lỏng ra ngăn lại Chu Đạt Xương cánh tay. Lúc này, người bọn họ chỗ một cái to lớn động sảnh. Ở bọn hắn trước mặt, là ba đầu chỗ ngã ba. Tô Tử Vân tiến vào là ba đầu xóa giữa đường, nằm ở chính giữa cửa hang kia. Không cần cân nhắc, Chu Hoành Vũ ba người tự nhiên sẽ không cùng Tô Tử Vân lựa chọn cùng một cái đường. Chỉ là còn dư lại hai cái lỗ cửa, bọn họ cũng không biết nên chọn cái nào mới tốt. Ngay ở Chu Hoành Vũ trầm ngâm thời khắc, Chu Đạt Xương nhìn mở miệng nói ra. Loại này sự tình chỗ nào có khó như vậy? Nói chuyện, Chu Đạt Xương rút ra hắn bên hông phủ văn thiết kiếm, hướng giữa không trung ném đi ra ngoài. Leng keng, phù văn thiết kiếm rơi xuống, mũi kiếm chính chỉ bên trái cửa động. Tốt, liền đi bên trái cửa động này. Chu Đạt Xương chỉ bên trái cửa động, cười nói ra. Thạch Nguyệt nhìn xem Chu Đạt Xương biện pháp, khóc cười không được lắc lắc đầu. Bất quá bên kia Chu Hoành Vũ ngược lại là không giống Thạch Nguyệt như vậy, mặc dù cũng cảm thấy cái này biện pháp không đáng tin cậy. Nhưng là hắn thực bọn họ cũng không cái gì đáng tin biện pháp. Hơn nữa, không ngoài dự liệu, vô luận tiến vào cái nào cửa động, kỳ thật đều là giống nhau. Lựa chọn có lẽ khác biệt, nhưng là đối mặt tất cả, lại đều là giống nhau. Nhìn như có lựa chọn, kỳ thật tuyển không chọn đều như thế. Bọn họ duy nhất cần băn khoăn, liền là Tô Tử Vân. Mà Tô Tử Vân cũng đã lựa chọn trung gian con đường kia. Tất nhiên như thế, Chu Hoành Vũ cũng không cần xoắn suýt nên đi một bên nào. Trầm ngâm ở giữa, Chu Hoành Vũ nhẹ gật đầu, chỉ bên trái thông đạo nói ra. Liền nghe Đạt Xương, đi bên trái đi. Nghe Chu Hoành Vũ, Chu Đạt Xương cười hắc hắc. Ta liền nói đi, phân tích phức tạp như vậy làm gì, đi liền xong việc. Mới vừa nghe được Chu Hoành Vũ, Thạch Nguyệt còn có chút kinh dị. Bất quá sau đó suy nghĩ một chút, nàng liền hiểu Chu Hoành Vũ ý nghĩ. Suy tư một cái, Thạch Nguyệt tự hỏi, cũng không có càng tốt lựa chọn. Bất đắc dĩ phía dưới, cũng chỉ có thể đồng ý Chu Đạt Xương cái này lựa chọn. Thế là tại Chu Đạt Xương dẫn đầu dưới, ba người tiến nhập bên trái cửa động. Tiến vào sau đó, mọi người rất nhanh liền phát hiện. Cái thông đạo này, muốn so phía trước thông đạo cao hơn gấp 10 lần trở lên. Trong thông đạo có chút ẩm ướt, ẩn ẩn còn có thể nghe đến một cỗ tanh mùi thối. Nghe cái này mùi, Chu Hoành Vũ nhíu mày. Mà Thạch Nguyệt càng là móc ra một trương mạng che mặt, che khuất miệng mũi. Cái này vị đạo thật sự là quá khó ngửi. Ngược lại là Chu Đạt Xương tùy tiện, không chút quan tâm. Chu Hoành Vũ suy đoán, gia hỏa này đại khái là người đã quen chính hắn chân thúi vị. Cho nên đối những cái này vị đạo, cũng không có quá lớn phản ứng. Chu Đạt Xương chân thúi vị, đây chính là bị Chu Tiểu Muội hình dung là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Có một lần, Chu Hoành Vũ cùng Chu Tiểu Muội hai người đi tìm Chu Đạt Xương. Coi là Chu Đạt Xương vừa vặn vừa mới cởi giày, chuẩn bị rửa chân. Cửa phòng vừa mở ra, một cỗ nồng nặc chân mùi thối, trực tiếp đem Chu Hoành Vũ cùng Chu Tiểu Muội cho đỉnh ra gian phòng. Từ nay về sau đó, Chu Hoành Vũ cùng Chu Tiểu Muội liền kiên quyết không vào Chu Đạt Xương căn phòng. Bất quá đoạn này chuyện lý thú, Chu Đạt Xương cấm chỉ bọn họ nói ra. Chu Đạt Xương cảm thấy, chuyện này có hại hắn thân sĩ hình tượng. Bất quá hắn lại cho tới bây giờ không có cảm thấy, hắn thân hình mới là ảnh hưởng hắn thân sĩ hình tượng mấu chốt. Tóm lại, đối với thông đạo, cỗ này cực kỳ mùi khó ngửi, Chu Hoành Vũ còn có thể nhẫn nại. Thạch Nguyệt cũng đã lấy ra mạng che mặt tiến hành lọc. Chỉ có Chu Đạt Xương giống như sự tình gì đều không có phát sinh, Thậm chí hắn ngẫu nhiên còn sẽ hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy nghi vấn nói ra. Nơi này vị đạo, giống như có chút kỳ quái a. Chương 3387, kế sách. Chu Hoành Vũ biết rõ Chu Đạt Xương bởi vì người đã quen chân của mình mùi thối, đối nơi này vị đạo không phải rất mẫn cảm. Nhưng là Thạch Nguyệt có thể không biết. Nghe Chu Đạt Xương, Thạch Nguyệt lộ ở bên ngoài hai mắt, trừng lão đại, bất khả tư nghị nhìn xem hắn. Chu Hoành Vũ thì ở một bên âm thầm cười trộm. Nhìn xem hai người bộ dáng, Chu Đạt Xương cái này mới kịp phản ứng, cũng học Chu Hoành Vũ bịt lại miệng mũi. Thối quá a. Bịt lại miệng mũi Chu Đạt Xương, mơ hồ không rõ nói ra. Đi qua Chu Đạt Xương vừa nói như thế, Thạch Nguyệt trong mắt vẻ kinh dị mới chậm rãi biến mất. Chỉ bất quá nàng vẫn là một mặt nghi hoặc cảm giác Chu Đạt Xương không thích hợp. Hơn nữa Chu Hoành Vũ tại một bên một mực cười trộm, cũng làm cho nàng cảm thấy rất kỳ quái. Nhìn xem hai người biểu hiện, Chu Đạt Xương bắt đầu đánh lên ha ha. Ai, nơi này như thế ẩm ướt, không biết sẽ có thứ gì ngăn cản chúng ta. Chu Đạt Xương bắt đầu nói sang chuyện khác, nghe Chu Đạt Xương, Chu Hoành Vũ cùng Thạch Nguyệt nhao nhao nghiêm túc lên. Phía trước đám kia chuột, mặc dù không có đối bọn họ tạo thành thực chất tính tổn thương, nhưng là cũng xác xác thật thật cản trở bọn họ bước chân. Tuy nhiên bọn hắn hiện tại ở vào chiến kỳ tranh đoạt chiến hàng đầu, thế nhưng là không chừng nơi này lại có Tô Tử Vân an bài xuống cái gì chướng ngại, cho nên Chu Hoành Vũ cùng Thạch Nguyệt nghe Chu Đạt Xương mà nói, đều rối rít thu hồi cảm xúc. Một bên hướng phía trước hành tẩu, một bên quan sát bốn phía tình huống. Bắt đầu vô cùng thuận lợi, không có gặp được bất cứ chuyện gì. Nhưng là đợi đến hướng hang động bên trong đi sâu vào mấy dặm đường sau đó, loại này an giật tình huống bắt đầu phát sinh chuyển biến. Theo lấy bọn họ từ từ tiến lên, bắt đầu ngẫu nhiên xuất hiện một chút con rơi. Bất quá những cái này con rơi cũng không công kích bọn họ, chỉ là đang bọn họ bốn phía bay tới bay lui. Phảng phất là đang quan sát bọn họ một dạng chấm ba người. Cũng phát hiện loại tình huống này, nhưng là con rơi số lượng chỉ có mấy con, cho nên bọn họ cũng không có làm về sự tình. Nhưng là theo lấy bọn họ tiếp tục xâm nhập, tình huống bắt đầu phát sinh chuyển biến. Làm đệ nhất con rơi bắt đầu hướng về ba người phát động công kích thời điểm, chung quanh bọn họ cũng đã xoay quanh số lượng khổng lồ đàn rơi. Bất quá ba người cũng không bối rối, trên thực tế, bọn họ đã sớm phát hiện sự tình dị thường. Đang tiến lên quá trình bên trong, bọn họ cũng đã thương lượng xong biện pháp. Theo lấy đệ nhất con rơi bắt đầu công kích, Chu Hoành Vũ lập tức hướng về phía Chu Đạt Xương cùng Thạch Nguyệt thử một cái ánh mắt. Sau đó hai người ngầm hiểu, chỉ thấy Chu Đạt Xương hai chân vừa dùng lực, trực tiếp chạy ra ngoài, bắt đầu hướng về phía trước liều mạng bắn vọt. Mà Thạch Nguyệt thì xông về cùng Chu Đạt Xương ngược lại phương hướng. Cái huyệt động này chỉ có một con đường, hai người hướng về bất đồng phương hướng chạy, Chu Hoành Vũ không có địa phương chạy, dứt khoát liền trực tiếp đứng ở nguyên địa. Hơn nữa Chu Hoành Vũ cũng không chuẩn bị chạy, tốt như vậy thăng cấp Xâm La Trảm. Cùng thị huyết ma kiếm cơ hội, hắn làm sao có thể buông tha. Thành đoàn con rơi hiển nhiên bị bọn họ ba người sách lược cho lượn quanh hôn mê. Theo lấy ba người động tĩnh, đàn rơi ngắn ngủi dừng lại mấy hơi thời gian. Bất quá sau đó cũng không biết là nhận được chỉ lệnh, hay là làm ra quyết định. Tất cả con rơi căn bản không để ý tới Chu Đạt Xương cùng Thạch Nguyệt, hướng thẳng đến Chu Hoành Vũ tấn công mạnh mà đến. Những cái này con rơi công kích, không đến thì thôi, thứ nhất liền là điên cuồng tư thế. Nhìn xem những cái này dựng thẳng hai khỏa răng nanh. Toàn thân nhan sắc đen nhánh con rơi, Chu Hoành Vũ đem tay phải, nhẹ nhàng cầm thị huyết ma kiếm chui kiếm. Lúc này, thị huyết ma kiếm tại vỏ kiếm, hơi hơi rung động, hiển nhiên cũng biết rõ hắn lập tức liền có thể thu hoạch được càng nhiều máu tươi. Chu Hoành Vũ tự nhiên có thể rõ ràng cảm giác được thanh kiếm này cảm xúc. Sáng loáng, theo lấy một tiếng thanh thúy trường kiếm ra khỏi vỏ âm thanh, Chu Hoành Vũ quanh thân một trượng phạm vi bên trong, nháy mắt liền xuất hiện một đạo màu đỏ sậm kiếm khí. Chính là Xâm La kiếm khí. Bởi vì Xâm La Trảm cùng thị huyết ma kiếm uy lực tăng cường, thị huyết ma kiếm nguyên bản tinh hồng sắc kiếm khí cũng biến thành đỏ thẫm. Theo lấy màu sắc biến hóa, thừa tái Xâm La lực sát ý kiếm khí, lực sát thương cũng càng thêm kinh người. Chu Hoành Vũ phảng phất cũng đã thấy được những cái này con rơi bị kiếm khí tách rời huyết tinh chẳng diện. Bất quá theo lấy những cái này kiếm khí cắt đứt tại con rơi trên người, Chu Hoành Vũ mới phát hiện, hắn phía trước ý nghĩ có chút ngây thơ. Những cái này con rơi dĩ nhiên có thể kháng trụ đạo thứ nhất kiếm khí. Điểm này khả năng liền so lúc trước hang động trong ma thử cường hãn quá nhiều. Bất quá những cái này con rơi cũng không có đặc biệt cường hãn, tại đạo thứ hai kiếm khí cắt lấy, con rơi rốt cục gánh không được, bị màu đỏ sậm kiếm khí cắt được vỡ nát. Dĩ nhiên cần hai kích mới có thể giết chết một cái con rơi, cái này khiến Chu Hoành Vũ có chút kinh ngạc. Bất quá theo lấy cẩn thận quan sát, Chu Hoành Vũ rốt cục phát hiện nguyên nhân vị trí. Chỉ thấy những cái này con rơi mặc dù kích cỡ không lớn, nhưng là nguyên một đám lại toàn thân đen kịt. Loại này hắc sắc không phải rơi bình thường màu sắc tự vệ, mà là bị ma khí ăn mòn tản mát ra nhan sắc. Cái này nhan sắc chứng minh bọn chúng đều là triệt triệt để ma thú. Cái này phát hiện, nhường Chu Hoành Vũ kinh ngạc không thôi. Phải biết, cấp thấp nhất ma thú cũng tương đương với ma thể 20 đoạn thực lực. Dạng này nhìn đến, Chu Hoành Vũ hai đạo kiếm khí giết chết một cái con rơi liền tuyệt không tính nhỏ yếu. Hai đạo kiếm khí giết chết một cái con rơi, khả năng không có quá thẳng xem cảm giác. Nhưng là hai đạo kiếm khí giết chết một cái ma thể 20 đoạn tu sĩ, cái này cảm giác lại không giống vậy. Cũng đã hoàn toàn thể hiện ra thị huyết ma kiếm, cùng xâm la chảm chỗ kinh khủng. Nguyên bản, vô luận là xâm la chảm, vẫn là thị huyết ma kiếm, tăng lên tốc độ đều không có khả năng nhanh như vậy nhanh. Chu Hoành Vũ chân chính muốn cảm tạ, nhưng thật ra là Tô Tử Vân. Thị huyết ma kiếm cùng xâm la chảm, sở dĩ có thể tăng lên nhanh chóng như vậy, không thể rời bỏ Tô Tử Vân âm thầm trợ giúp. Cổ ngữ có nói, trộm gà không thành lại mất nắm thóc, bồi thường phu nhân lại gãy binh. Câu nói này, dùng để hình dung Tô Tử Vân, thực sự là ở cực kỳ phù hợp. Nếu không phải hắn an bài xuống ngự thú đường cao thủ, khu động ma thử quần, điên cuồng công kích Chu Hoành Vũ lời nói. Chu Hoành Vũ cái nào khả năng có như thế thu hoạch khổng lồ. Nếu là Tô Tử Vân biết rõ kết quả lại là dạng này, nghĩ đến nhất định sẽ khí nổi trận lôi đình. Bất quá tất cả những thứ này còn phải có tiền đề. Kia chính là cuối cùng, Chu Hoành Vũ nhất định phải thành công chiếm lấy chiến kỳ. Nếu như Chu Hoành Vũ không có cầm tới chiến kỳ, coi như xâm la chảm cùng thị huyết ma kiếm tăng lên lại cao hơn, cũng không có giá trị. Hoàn toàn là mất đi dưa hấu, nhặt hạt vừng. Không có chiến kỳ, Chu Hoành Vũ liền mất đi đuổi theo cùng siêu việt Tô Tử Vân khả năng. Không thành được đội trưởng, liền không mất đi lên cao thông đạo. Cho dù thực lực có mạnh hơn nữa, cũng bất quá là thực lực mạnh mẽ vô danh tiểu tốt mà thôi. Triệt để mất đi cùng Tô Tử Vân tranh phong khả năng. Mà cái này cũng liền đạt đến Tô Tử Vân mục đích. Bất quá, Chu Hoành Vũ làm sao có thể nhường hắn toại nguyện. Kỳ thật bọn họ biện pháp rất đơn giản. Chu Hoành Vũ đoán chừng, cái này điều khiển con rơi người, cùng lúc trước điều khiển con chuột người một dạng. Bất quá Chu Hoành Vũ lại không có thông qua ma khí đi cảm giác. Phải biết, ma khí cảm giác có thể so sánh con mắt muốn bén nhạy nhiều. Nhất là ở bóng tối đều hang động, che giấu cực kỳ thuận tiện, dùng mắt rất khó quan sát được. Mà thông qua ma khí cảm giác liền bất đồng, tại ma khí bao phủ phía dưới, tất cả vật thể đều không chỗ che thân. Bất quá Chu Hoành Vũ ma khí cảm giác cũng có hạn độ. Thụ ma thể đẳng cấp hạn chế, hắn hiện tại cảm giác phạm vi còn quá nhỏ. Mà thông qua cảm giác, Chu Hoành Vũ cũng không có tìm tới ẩn giấu người điều khiển. Vậy liền chỉ có một loại khả năng, liền là cái này người điều khiển vị trí, hẳn là cách bọn họ khá xa. Cuối cùng đi qua ba người thương nghị, định ra kế sách. Cho nên mới có thể xuất hiện vừa mới ba người tách ra cái kia một màn. Chương 3388, thiêu thân lao đầu vào lửa. Kỳ thật kế sách của bọn hắn rất đơn giản, chính là do Chu Hoành Vũ phụ trách kháng trụ đàn rơi vây công. Mà Chu Đạt Xương cùng Thạch Nguyệt thì phân biệt từ hai đầu, tiến hành tìm tòi. Kể từ đó, cái kia người điều khiển liền nhất định sẽ nguyên hình lộ ra. Nghĩ đến ba người kế hoạch, Chu Hoành Vũ trên tay cũng không ngừng. Chỉ thấy thị huyết ma kiếm tại Chu Hoành Vũ trong tay trên dưới tung bay. Mỗi một thật trường kiếm vung vẩy, đều sẽ có mấy chục cái ma bức bị kiếm khí rảo sát, mặc dù còn có rất nhiều con rơi có thể tránh thoát kiếm khí càng thêm tiếp cận Chu Hoành Vũ, nhưng là Chu Hoành Vũ cũng không phải chỉ có cái này kiếm khí phòng hộ. Những cái kia mà con rơi thật vất vả xuyên qua tầng tầng kiếm khí sau đó, chính muốn đối lấy Chu Hoành Vũ cổ cắn xuống dưới. Chưa từng nghĩ, lại cắn một cái ở một đạo tử sắc hộ thuẫn phía trên. Chính là truyền thừa ma kỹ, ma năng hộ thuẫn. Ma con rơi mặc dù là ma thú, nhưng là cuối cùng chỉ là ma thú, y quy khẳng định không có biện pháp cùng người so sánh. Tại gặp được ma năng hộ thuẫn sau đó, bọn chúng nghĩ không phải đệ nhất thời gian rút lui, mà là nghĩ đến tiếp tục cắn nát hộ thuẫn. Chỉ là Chu Hoành Vũ làm sao có thể cho bọn hắn cái này cơ hội. Làm bọn họ cái thứ hai công kích còn không có bắt đầu thời điểm, Chu Hoành Vũ trường kiếm đã sớm tới. Một kiếm xuống dưới, con rơi nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Phải biết một kiếm này thế nhưng là thị huyết ma kiếm bản thể công kích. Cũng không phải kiếm khí. Bản thể công kích vốn liền cực mạnh, lại tăng thêm xâm la chảm, một cái nho nhỏ ma bức, làm sao có thể chống cự được, Chu Hoành Vũ đoán chừng, lúc này thị huyết ma kiếm bản thể lại tăng thêm xâm la chảm tạo thành tổn thương chấm ma, thể 30 đoạn phía dưới người, toàn bộ là miểu sát, phải biết Chu Hoành Vũ cũng vẻn vẹn chỉ có ma thể 30 đoạn mà thôi. Bất quá thị huyết ma kiếm tăng thêm cao cấp truyền thừa ma kỹ xâm la chảm, liền là biến thái như vậy, hơn nữa lúc này Chu Hoành Vũ còn đang không ngừng vung vẩy lên thị huyết ma kiếm. Xâm la chảm xâm la lực lượng còn đang kéo dài không ngừng tăng lên, thời gian chậm rãi trôi qua chấm ma con rơi số lượng còn đang kéo dài gia tăng. Hiển nhiên Chu Đạt Xương cùng Thạch Nguyệt còn không có tìm tới cái kia điều khiển những cái này, ma con rơi người. Bất quá bây giờ Chu Hoành Vũ cũng đã không quá quan tâm có thể hay không tìm tới điều khiển con rơi người kia. Theo lấy thời gian trôi qua, chết ở Chu Hoành Vũ dưới kiếm lấy được ma bức càng ngày càng nhiều. Xâm la chảm uy lực

có thể cho hắn thêm đưa lên một phần đại lễ. Chu Hoành Vũ ở chỗ này mù đi dạo, hắn thật đúng là không lo lắng, những người khác đem lá cờ đoạt đi. Vừa đến, thông hướng nơi này, chỉ có một con đường. Thứ hai, cái kia chiến cờ thế nhưng là phi thường to lớn. Kể từ đó, coi như có người trước hắn một bước tranh đoạt chiến cờ, kỳ thật cũng không cái gì đáng sợ. Cho dù cướp được tay, đối phương cũng cần đường cũ trở về. Một khi như thế, liền tất nhiên cùng Chu Hoành Vũ đối mặt. Mặc dù hầu trưởng lão cấm chỉ tàn sát đồng môn, thậm chí ngay cả gây nên tàn đều không được. Thế nhưng là cái này cũng đầy đủ nói rõ, là cho phép cướp đoạt. Chỉ là không cho phép giết người, không cho phép hạ ngoan thủ, khiến đồng môn tàn tật mà thôi. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ thật đúng là không lo lắng, có người sẽ trước ở phía trước. Thối một vạn bước nói, cho dù Chu Hoành Vũ chạy lại nhanh. Coi như Chu Hoành Vũ, cái thứ nhất đem chiến cờ cướp đoạt nơi tay, cũng không cái gì giá trị. Ở trở về trên đường, hắn còn là muốn đối mặt tất cả tu sĩ cướp đoạt. Nếu như bảo hộ không được chiến kỳ, một dạng là muốn mất đi. Sớm một chút tối nay, kỳ thật đều không có khác biệt. Nếu không thể chiến thắng tất cả đối thủ, hắn liền không cách nào cuối cùng nắm giữ chiến kỳ. Tất nhiên không có gì có thể lo lắng, Chu Hoành Vũ tự nhiên càng hy vọng Tô Tử Vân có thể lại an bài cho hắn một phần đại lễ. Nhưng hắn xâm la chảm, cùng thị huyết ma kiếm, lại hung hăng tăng lên một đợt. Quá lần này lại làm cho Chu Hoành Vũ thất vọng rồi. Một đường đi tới, Chu Hoành Vũ lại không có gặp được bất kỳ trở ngại. Về phần vì cái gì không có trở ngại, rất đơn giản. Tô Tử Vân làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, một nhóm tương đương với ma thể 20 đoạn thực lực ma con rơi, dĩ nhiên căn bản ngăn cản không được Chu Hoành Vũ nhịp bước tiến tới. Cho bất cứ người nào, gặp được nhiều như vậy ma thể 20 đoạn con rơi vây công, coi như không chết, cũng phải lột một tầng da. Nhìn Chu Đạt Xương cùng Thạch Nguyệt đối phó mấy con rơi, thì có chút khó có thể chống đỡ, liền biết rõ bọn chúng cũng không phải cái gì cũng sai. Chỉ bất quá vận khí của bọn nó không tốt lắm, gặp Chu Hoành Vũ cái này biến thái. Cường lực vũ khí tăng thêm ma kỹ, nhường Chu Hoành Vũ tại con rơi vây công phía dưới không chút tổn hao. Thậm chí còn trở thành Chu Hoành Vũ tăng lên thực lực đá kê chân. Tất nhiên không có chướng ngại, Chu Hoành Vũ đoạn đường này đi liền nhẹ nhõm dị thường. Hơn nữa huyệt động này thông đạo, không hề giống trước mặt hang động thông đạo. Sinh hoạt lấy rất nhiều sinh hoạt ở hắc ám trong sinh vật. Đầu này đều hang động thông đạo bên trong sinh vật gì đều không có. Cái này cũng làm cho Chu Hoành Vũ tiến lên tốc độ càng thêm nhanh. Đi một canh giờ, Chu Hoành Vũ liền đi tới hang động cuối cùng. Chỉ thấy tại điều hang động cuối cùng chỗ, đang đứng ba người. Chu Hoành Vũ tìm một chỗ ẩn núp, bắt đầu quan sát cùng nghe lén đối thoại của bọn họ. Ba người này một cái dáng người cân xứng, nhưng lại khuôn mặt mặt dỗ. Hai cái khác người nhất béo nhất gầy, một cao một thấp, tạo thành rõ ràng so sánh. Chỉ nghe cái kia mập lùn người mở miệng hỏi. Làm sao bây giờ a? Sau đó cao gầy người cũng đi theo phụ họa nói. Đúng rồi a, cái này đại thằn lằn, xem xét liền không dễ chọc, chúng ta chỉ sợ không phải là đối thủ a. Nghe hai người bọn họ mà nói, Chu Hoành Vũ tranh thủ thời gian hướng phía trước nhìn lại. Chỉ thấy ở bọn hắn ba người phía trước, có một cái to lớn tích dịch, chính chắn ở nơi đó. Lúc này cái này đại thằn lằn chính nhẹ nhẹ nhổ ra rút vào lưỡi rắn, một mặt cảnh giác nhìn xem trước mắt ba người. Mà ở đại thằn lằn sau lưng, có một cái bệ đá phía trên cắm, chính là vẽ lấy Ma Dương Kiếm Tông ký hiệu chiến kỳ. Nghe đồng bạn lời nói, mặt mũi tràn đầy mặt dỗ cái kia tu sĩ, chau mày, nhìn chằm chằm đại thằn lằn. Còn có thể làm sao, cùng cái khác người đến, chúng ta cùng một chỗ trước tiên đem cái này đại thằn lằn giải quyết chứ. Nói chuyện, mặt dỗ bỗng nhiên hít sâu một hơi, lấy tay bưng bít lấy bụng của hắn. Lúc này Chu Hoành Vũ mới phát hiện, mặt dỗ bụng một mảnh huyết hồng, hiển nhiên là bị thương. Bất quá nhìn hắn bộ dáng, giống như tổn thương cũng không nặng, chỉ là có chút đau đau nhức. Thấp bàn tử cùng người cao gầy cũng không có biện pháp, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi, ngồi xổm ở trên mặt đất. Nghe lời của bọn hắn sau đó, Chu Hoành Vũ bắt đầu quan sát cái kia to lớn tích dịch. Kỳ thật cái kia đại thằn lằn chỉ có ma thể 35 đoạn bộ dáng, cũng không có đặc biệt lợi hại. Bất quá cái này vẻn vẹn nhưng đối với Chu Hoành Vũ mà nói, ở phổ thông tu luyện giả nhìn đến, ma thể cao hơn một đoạn đều là không thể vượt qua cái hào rộng. Càng đừng nói cái này đại thằn lằn cao hơn bọn họ ngũ đoạn. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là nơi này địa hình thực sự quá chật hẹp. Một khi chiến đấu, căn bản không có không gian đi tránh né đại thằn lằn công kích. Sơ ý một chút, vậy coi như muốn chết ở nơi này. Đương nhiên, đây chỉ là ba người này cái nhìn, mà không phải Chu Hoành Vũ. Tại Chu Hoành Vũ nhìn đến, cái này đại thằn lằn chỉ là da dày thịt béo một chút, cũng không có cái gì chỗ đặc biệt. Lại tinh tế quan sát một phen sau đó, Chu Hoành Vũ quyết định không còn chờ đợi, trực tiếp xuất thủ. Nghĩ đến đây, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không ẩn tàng thân hình, đứng dậy, chậm rãi từ từ hướng về phía trước đi tới. theo lấy Chu Hoành Vũ chế tạo ra tiếng vang, ba người kia tổ cùng đại thằn lằn đều phát hiện Chu Hoành Vũ tung tích. Người đến. Thất bàn tử một mặt hưng phấn đứng dậy nói ra, mà mặt dỗ lại nhíu mày. Bởi vì Chu Hoành Vũ một bộ gầy yếu không chịu nổi bộ dáng, nhưng mặt dỗ cảm thấy Chu Hoành Vũ là một cái chiến lực tầm thường tu sĩ. Chương 3391, phân phối thuộc về. Vị huynh đài này. Bất quá mặt dỗ vẫn là rất hữu hảo tiến lên cùng Chu Hoành Vũ chào hỏi. Dù sao một hồi còn muốn liên hợp lại đối phó đại tích dịch, Chu Hoành Vũ nhìn mặt dỗ cùng hắn chào hỏi, cũng mặt mũi tràn đầy mỉm cười đáp lễ. Huynh đài hữu lễ. Nhìn xem Chu Hoành Vũ như thế có lễ phép bộ dáng, ngược lại để mặt dỗ sinh ra một tia hảo cảm. Phía trước cái kia đại tích dịch, lợi hại dị thường, không bằng chúng ta cùng một chỗ liên thủ, trước tiên đem cái này đại tích dịch giải quyết hết, lại nghĩ biện pháp đến phân phối chiến kỳ thuộc về đi. Mặt dỗ một mặt ý cười nhìn xem Chu Hoành Vũ nói ra. Kỳ thật cái gì cùng một chỗ liên thủ, cái gì sau đó tại phân phối thuộc về, những cái này đều là tán dóc. Mặt dỗ liền muốn cho Chu Hoành Vũ làm bia đỡ đạn, thay bọn họ ngăn cản đại tích dịch công kích. Về phần cầm tới chiến kỳ sau đó, nhất định là về bọn họ tất cả. Chu Hoành Vũ chỉ có một người, mà bọn họ thế nhưng là có ba người. Đến lúc đó Chu Hoành Vũ nghĩ không cho bọn họ cũng không được. Chỉ bất quá bọn họ mặc dù nghĩ tốt, nhưng là Chu Hoành Vũ lại làm sao sẽ theo tâm ý của bọn hắn đây? Chu Hoành Vũ làm sao còn không biết bọn họ cái nào một điểm điểm mèo con ngán? Đối với ba người này, Chu Hoành Vũ căn bản là không để vào mắt. Chỉ bất quá Chu Hoành Vũ mặt ngoài vẫn như cũ duy trì mỉm cười cùng phong độ. Không cần. Chu Hoành Vũ rất lễ phép cự tuyệt nói. Nghe xong Chu Hoành Vũ dĩ nhiên cự tuyệt hắn đề nghị, mặt dỗ thì có chút nhịn không được rồi. Ta nói huynh đài, ngươi cũng không nên không biết tốt xấu a. Chu Hoành Vũ chỉ là mỉm cười, nhìn xem mặt dỗ hỏi. Huynh đài cớ gì nói ra lời ấy? Tại mặt dỗ nhìn đến, Chu Hoành Vũ phẳng phất một cái trẻ con miệng còn hôi sữa một dạng, thế là hắn ngăn chặn hỏa khí đối Chu Hoành Vũ giải thích nói. Trước mặt tích dịch thế nhưng là 35 đoạn ma thể thực lực. Ngươi căn bản không phải đối thủ, chúng ta cần liên hiệp đối phó hắn. Chu Hoành Vũ cau mày, một mặt ngoạn vị nhìn xem mặt dỗ, nhàn nhạt nói ra. Thế nhưng là ta cũng không như thế cảm thấy. Ngươi! Mặt dỗ nghe xong Chu Hoành Vũ, khí chỉ hắn một câu cũng không nói ra được đến. Một lát sau, mặt dỗ dường như nghĩ thông suốt rồi đồng dạng, một mặt đùa cợt được nhìn xem cái này Chu Hoành Vũ đối với hắn vung tay lên, sau đó nói ra. Ngươi muốn chết, vậy liền đi thôi. Đây là thấp bàn tử cũng đi tới Chu Hoành Vũ bên người nói ra. Tiểu huynh đệ, ngươi cần phải tâm lý nắm chắc a. Đây chính là tương đương với ma thể 35 đoạn ma thú a. Thấp bàn tử còn cố ý nhấn mạnh ma thể 35 đoạn mấy chữ. Chu Hoành Vũ nghe bọn hắn mà nói, lại chỉ là mỉm cười, cũng sẽ không cùng bọn họ nói nhảm, trực tiếp hướng đi đại tích dịch. Ai? Thấp bàn tử nhìn xem Chu Hoành Vũ bóng lưng, có chút đáng tiếc lấy được lắc lắc đầu. Mà mặt dỗ cùng người cao gầy đều là một mặt đùa cợt nhìn cái này hắn. Bọn họ phẳng phất cũng đã có thể nghĩ đến Chu Hoành Vũ chật vật trở, về cầu bọn họ cùng một chỗ liên thủ hiểu được bộ dáng. Thối tiểu tử, đến lúc đó nhất định khiến ngươi đánh tiên phong, thay chúng ta kháng tổn thương. Mặt dỗ nhìn xem Chu Hoành Vũ bóng lưng, âm hiểm nghĩ đến. Chỉ bất quá kết quả lại làm cho bọn họ thất vọng rồi. Nhìn xem Chu Hoành Vũ từ từ đi tới, đại tích dịch một mặt cảnh giác thần sắc. Hơn nữa còn nhẹ nhẹ nôn người tim, tự là nói, ngươi còn dám tiến lên một bước, liền là tử kỳ của ngươi. Chỉ bất quá Chu Hoành Vũ làm sao sợ nó. Chỉ thấy Chu Hoành Vũ vẫn như cũ chậm rãi từ từ đi lên phía trước, liền phẳng phất đại tích dịch căn bản không tồn tại một dạng. Đại tích dịch chỗ nào nhận qua loại vũ nhục này, đối mặt với Chu Hoành Vũ, nháy mắt phẫn nộ. TT. Suy luận gào thét âm thanh bên trong, cái kia đại tích dịch bỗng nhiên bạo nhảy lên mà lên, hướng về phía Chu Hoành Vũ nhào tới. Tại đại tích dịch nhảy lên trong nháy mắt, Chu Hoành Vũ tay trái nhẹ nhàng tìm tòi. Ma năng giam cầm nháy mắt bưu hãn bắn mà ra. Nhìn xem tử sắc ma năng giam cầm trước mặt bay tới, đại tích dịch biết rõ không tốt, nhưng lại đã không kịp, thân ở giữa không trung, đại tích dịch cũng đã mất đi tránh né khả năng. Phốc, một tiếng vang trầm, đại tích dịch nháy mắt bị giam cầm ở ngay tại chỗ. Chậm rãi bước mà đi, Chu Hoành Vũ cùng cái kia ngây người đại tích dịch sượt qua người. Sau đó, Chu Hoành Vũ thả người vọt lên, trực tiếp nhảy lên bệ đá, nhẹ nhõm rút ra cắm ở phía trên chiến kỳ. Sau đó Chu Hoành Vũ ung dung nhảy xuống bệ đá, đi về. Thậm chí đại tích dịch coi như giải trừ ma năng giam cầm sau đó, cũng đã vị trí một bên, không dám có chút nào động tác. Hiển nhiên đại tích dịch đã biết rồi hắn và Chu Hoành Vũ ở giữa chênh lệch. Hơn nữa Chu Hoành Vũ bên hông thanh kia hơi run trường kiếm, nhưng hắn bản năng cảm giác đạt đến sợ hãi. Cho nên cái này, đại tích dịch căn bản không còn dám dâng lên bất kỳ tấn công ý niệm. Chu Hoành Vũ lần này hàng loạt động tác, cùng Tô Tử Vân lấy cờ tình huống chênh lệch không có mấy. Chỉ bất quá Chu Hoành Vũ sử dụng một cái ma năng giam cầm, mà Tô Tử Vân là trực tiếp dùng trong tay hắn thanh kia thần binh, trấn trụ thủ hộ thú. Bất quá cái này cũng không thể đủ ảnh hưởng Chu Hoành Vũ nhẹ nhàng như thường, nhàn nhã lững thững tư thái. Cái này đại tích dịch thế nhưng là ma thể 35 đoạn thực lực, mà Chu Hoành Vũ chỉ là vừa mới đi đến ma thể 30 đoạn. Ma thể 35 đoạn ma thú bị ma thể 30 đoạn người trực tiếp ngay tại chỗ trấn trụ. Tất cả những thứ này có chút quá bất khả tư nghị, nhưng lại đang tình lý. Bởi vì ở nơi này cái trên thế giới, chính là cường giả vi tôn. Chu Hoành Vũ mặc dù ma thể đẳng cấp thấp, nhưng là hắn thực lực lại mạnh đến mức không còn gì để nói. Một cái ma thể 35 đoạn tích dịch đối với hắn tới nói, căn bản không nói chơi. Lúc này mặt dỗ tổ ba người đối với Chu Hoành Vũ lần này hàng loạt động tác, cũng đã hoàn toàn nhìn ngây người. Bọn họ vốn coi là có thể nhìn một trận cười nhạo. Kết quả bọn họ bởi vì trước đó đối với Chu Hoành Vũ chế giễu, ngược lại nhường bọn họ bản thân biến thành cười nhạo. Nhìn xem Chu Hoành Vũ thoải mái nhàn nhã hướng bọn họ đi tới. Mặt dỗ tổ ba người trong lòng phức tạp cực kỳ. Bọn họ đến nơi này chính là vì cướp đoạt chiến kỳ. Thế nhưng là bây giờ lại trơ mắt nhìn xem chiến kỳ, tại trước mặt bị Chu Hoành Vũ dễ dàng cầm đi. Đi tới nơi này tranh đoạt chiến cờ người, đều là có cao xa lý tưởng. Bởi vì trở thành đội trưởng sau đó, bọn họ mới có thể chỉ huy tiểu đội, thu hoạch được chiến công. Chỉ có chiến công nhiều, mới có thể có cơ hội tăng lên tới nội môn đệ tử, thậm chí là tầng quản lý. Bọn họ không có Chu Hoành Vũ cùng Tô Tử Vân loại kia, dãy đoạt trưởng môn người thừa kế khí phách. Nhưng là đi tới nơi đây người, cũng đều không phải là cái gì hời hợt hạng người. Bọn họ ở tông môn bên trong coi như không phải trong môn nhân tài kiệt xuất, cũng xem như thanh niên tài tuấn. Hiện tại trơ mắt nhìn xem nhường bọn họ ba người liên thủ đều, cực kỳ vò đầu đại tích dịch cứ như vậy bị Chu Hoành Vũ nhẹ nhõm chế phục. Bọn họ tâm lý chênh lệch thật sự là quá lớn. Thậm chí Chu Hoành Vũ đều không có quá nhiều động tác, toàn bộ hành trình chỉ là sử dụng một chiêu ma năng giam cầm mà thôi. Chậm rãi từ từ Chu Hoành Vũ cũng không để ý tới bọn họ ba người, khiêng chiến kỳ thẳng tắp xuyên qua bọn họ ba người. Chu Hoành Vũ vốn nghĩ cũng đã trấn trụ bọn họ ba người, còn tại trong lòng âm thầm may mắn thiếu đi một đạo phiền phức. Chỉ bất quá làm Chu Hoành Vũ đi ra không có mấy bước sau đó liền bị sau lưng Mặt Dỗ lên tiếng ngăn cản. Dừng lại. Mặt Dỗ nói ra câu nói này thời điểm cắn chặt hàm răng. Mặt Dỗ không phải đồ đần, hắn biết rõ Chu Hoành Vũ có thể làm cho đại tích dịch vị trí nơi hẻo lánh không dám tiến lên, nhất định là có cái gì nhường tích dịch cảm giác đi đến sợ vật phẩm. Bởi vì chỉ lấy Chu Hoành Vũ ma thể 30 đoạn thực lực, khẳng định không có khả năng sẽ để cho đại tích dịch cảm thấy sợ hãi. Chỉ là mặc kệ Chu Hoành Vũ có cái gì cường thế pháp bảo hoặc là vật phẩm khác, Mặt Dỗ cũng phải thử một lần. Chương 3392, chặn đường. Mặt Dỗ bọn họ đi tới nơi đây chính là vì chiến kỳ mà đến. Thậm chí bọn họ vì lấy được một cây chiến kỳ, còn bỏ ra giá tiền rất lớn. Mua đến ma quật trong tình báo. Liền bởi vì như thế, bọn họ mới có thể nhanh như vậy đi tới mê quật cuối cùng. Cho nên bọn họ nhất định sẽ không để cho Chu Hoành Vũ cứ như vậy, dạng dễ dàng từ bọn họ trước mặt cứ như vậy đem chiến kỳ kháng đi. Hơn nữa, còn có một chút, Mặt Dỗ suy đoán Chu Hoành Vũ đeo trên người khả năng, cũng không phải lợi hại gì đồ vật. Mà là cùng bọn họ một dạng, Chu Hoành Vũ cũng là thông qua được thăm dò được tình báo, biết rõ nơi đây là một cái đại tích dịch trông coi. Cho nên hắn mang đồ vật khả năng chỉ là sẽ để cho đại tích dịch cảm giác được sợ đồ vật, mà không phải là cái gì lợi hại vũ khí loại hình. Đây cũng là Mặt Dỗ có can đảm lên tiếng ngăn cản Chu Hoành Vũ nguyên nhân. Mặt Dỗ đã sớm nhìn thấu Chu Hoành Vũ ma thể đẳng cấp, chỉ có ma thể 30 đoạn. Mà lại nhìn tình hình, Chu Hoành Vũ cái này ma thể 30 đoạn, hay là vì vượt qua lần này chiến kỳ tranh đoạt, nhanh chóng tăng lên. Bởi vì tại Mặt Dỗ nhìn đến, Chu Hoành Vũ ma thể còn thoáng có một chút bất ổn. Mà Chu Hoành Vũ ma thể cũng xác thực có chút bất ổn, bất quá cũng chỉ là có chút mà thôi. So sánh với phía trước tình huống, cũng đã tốt quá nhiều, chỉ cần tại cô động cái 3 năm ngày, Chu Hoành Vũ ma thể liền có thể triệt để nện vững chắc. Chu Hoành Vũ có thể nhanh như vậy ngưng thực ma thể, còn muốn tạ ơn Tô Tử Vân. Trải qua trước đó cùng ma thử, ma con rơi 2 trận đại chiến, nhường Chu Hoành Vũ ở trong chiến đấu, không đơn giản xâm la chảm cùng sát ý kiếm khí thu được to lớn tăng lên, cũng làm cho hắn ma thể biến ngưng thực rất nhiều. Mặt Dỗ nhìn xem Chu Hoành Vũ bóng lưng, mặc dù vẫn có chút bất an. Nhưng là hắn vẫn là to gan ngăn cản Chu Hoành Vũ. Lúc này Mặt Dỗ sau lưng hai người biểu lộ khác nhau. Người cao gầy một mặt âm hiểm cười, nhìn về phía Chu Hoành Vũ bóng lưng, hiển nhiên hắn cũng muốn nhường Chu Hoành Vũ giao ra chiến kỳ. Mà thấp bàn tử thì khác biệt, hắn lúc này một mặt vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không biết Mặt Dỗ sao lại muốn làm như vậy. Tại thấp bàn tử nhìn đến, Chu Hoành Vũ tất nhiên có thể làm cho thực lực tương đương với ma thể 35 đoạn thủ hộ thú cảm thấy sợ hãi, cái kia nhất định là thực lực cực mạnh. Chỉ bất quá hai người đồng bạn cũng đã làm ra biểu thị, hắn cũng không tiện lại nói cái gì, chỉ có thể đứng ở hai người sau lưng nhìn về phía Chu Hoành Vũ. mà bên kia Chu Hoành Vũ nghe mặt dỗ lời nói sau đó, cũng không có quá lớn cảm xúc ba động. Mặc dù bị ba người ngăn lại, Chu Hoành Vũ có chút bực bội. Nhưng là tất cả những thứ này cũng đều đang hắn trong dự liệu, nếu là ba người này không ngăn hắn, ngược lại là sẽ để cho Chu Hoành Vũ đem lòng sinh nghi. Dù sao Chu Hoành Vũ trên người có rất nhiều bí mật, nếu để cho bọn họ đã biết, sự tình khả năng liền biến phiền toái. Bất quá bây giờ nhìn đến, ba người này rõ ràng không biết Chu Hoành Vũ chân thực thực lực. Nếu không, bọn họ nhất định không dám lên tiếng chặn đường. Như vậy cũng tốt, mặc dù muốn thêm ra một chút phiền phức, nhưng lại nhường Chu Hoành Vũ có thể xác định bí mật của hắn không có bị ba người này biết rõ. Nghĩ đến đây, Chu Hoành Vũ cũng liền phóng khoán tâm quay đầu đến, một mặt mỉm cười nhìn xem ba người hỏi. Ba vị huynh đài còn có sự tình gì sao? Chu Hoành Vũ biết rõ cho nên hỏi. Muốn đi, trước tiên đem chiến kỳ lưu lại. Mặt dỗ một mặt hung ác nhìn xem Chu Hoành Vũ nói ra. Chu Hoành Vũ khẽ cười một tiếng, cảm thấy ba người này rất có ý tứ, thế là tiếp tục trêu chọc nói. Cái này chiến kỳ quái nặng, ta thay các ngươi khiêng ra ngoài đi. Ít nói nhảm, ngươi cho rằng chúng ta ngốc sao? Ngươi khiêng ra ngoài, cái kia chẳng phải tính ngươi chiến kỳ sao? Người cao gầy một mặt âm trầm nhìn xem Chu Hoành Vũ nói ra. Chu Hoành Vũ mảy may không có tức giận, tiếp tục mặt mũi tràn đầy mỉm cười hỏi. Được rồi, thật cầm các ngươi không có biện pháp. Nói chuyện, Chu Hoành Vũ đem chiến kỳ đặt ở một bên sau đó, nhìn xem mặt dỗ ba người, nhàn nhạt nói ra. Các ngươi chỉ cần đánh bại ta, cái này chiến kỳ liền là các ngươi. Thối tiểu tử, khẩu khí không nhỏ. Mặt dỗ giận quá mà cười, nhìn xem Chu Hoành Vũ hận hận nói ra. Chu Hoành Vũ không chút quan tâm, nhéo nhéo nắm đấm, hoạt động một chút gân cốt, hướng về phía mặt dỗ ba người ngoắc ngoắc ngón tay, khiêu khích nói ra, tới đi, cùng tiến lên. Mặt dỗ đầu tiên là sững sờ, sau đó một mặt âm trầm nhìn chằm chằm Chu Hoành Vũ nói ra. Thối tiểu tử, ngươi tất nhiên tự tìm cái chết, vậy cũng đừng trách chúng ta. Nói chuyện, mặt dỗ cùng người cao gầy rút ra bên hông trường kiếm, xông về Chu Hoành Vũ. Mà thấp bàn tử thì lạc hậu một chút. Hiển nhiên cái này thấp bàn tử có chút ít gan, cũng không dám xông vào phía trước nhất. Chỉ bất quá bọn họ ba người làm sao có thể là Chu Hoành Vũ đối thủ. Chu Hoành Vũ tốt xấu cũng xem như trải qua bách chiến, mà bọn họ ba người chỉ là mỗi ngày vùi ở trong nhà tu luyện mà thôi. Mặc dù Chu Hoành Vũ ma thể còn có chút bất ổn, nhưng là thực chiến phía trên to lớn chênh lệch, nhưng bọn họ không có chút nào chống đỡ lực lượng. Lại tăng thêm Chu Hoành Vũ ma năng giam cầm cũng là cực mạnh truyền thừa ma kỹ. Cho nên chiến đấu ngay từ đầu, kỳ thật liền đã mất đi hồi hộp. Chỉ thấy Chu Hoành Vũ đối mặt ba người này công kích, không hoảng hốt chút nào, thân hình vừa né tránh qua mặt dỗ công kích, trở tay liền là một đạo ma năng giam cầm. Mặt dỗ sớm có phòng bị, nhìn thấy tranh thủ thời gian né tránh. Chỉ bất quá nơi này không gian chật hẹp. Mặc dù mặt dỗ tránh thoát ma năng giam cầm, nhưng là hắn sau lưng người cao gầy liền không có như thế may mắn. Chỉ thấy người cao gầy đến không kịp trốn tránh, trực tiếp bị giam cầm ở giữa không trung. Bởi vì thấp bàn tử sợ hãi, cho nên rơi ở phía sau hai bước. Lúc này người cao gầy không phòng bị chút nào bị nhất định ở giữa không trung. Chu Hoành Vũ nhìn thấy, mỉm cười, một cái thả người, liền nhảy tới người cao gầy bên cạnh. Sau đó lấy nhất kỹ thủ đao, người cao gầy nháy mắt liền mất đi chi giác, hôn mê. Tiếp lấy Chu Hoành Vũ trực tiếp cầm đi người cao gầy trong tay phù văn thiết kiếm, chống đỡ chạy đến thấp bàn tử. Chỉ là cái này thấp bàn tử lúc đầu thì có chút sợ hãi, lúc này cùng Chu Hoành Vũ dựa vào là gần như thế. Hắn càng là dọa đến không được. Mắt thấy thấp bàn tử như thế, Chu Hoành Vũ cũng không bút tích. Trực tiếp giơ lên trong tay trường kiếm, bắt đầu điên cuồng hướng về phía thấp bàn tử tiến công. Mặt dỗ nhìn thấy, tranh thủ thời gian tiến lên trợ giúp. Chỉ bất quá Chu Hoành Vũ lại là tiện tay một đạo ma năng giam cầm vung ra. Mặt dỗ chỉ có thể lần nữa trốn tránh. Mà liền là cái này tránh né mấy hơi thời gian, thấp bàn tử cũng đã chịu không được Chu Hoành Vũ xảo trá kiếm pháp. Ngay ở thấp bàn tử cuống quýt ngạch ứng phó Chu Hoành Vũ thời khắc, đã thấy Chu Hoành Vũ cũng đã thông qua quỷ dị thân pháp đi tới hắn sau lưng. Chỉ là đợi đến thấp bàn tử phát hiện không đối với đó lúc, cũng đã bây giờ đã chậm. Chu Hoành Vũ lại là nhất kỹ thủ đao đưa lên. Thấp bàn tử cũng nháy mắt sụi lơ tại bản xứ, mất đi chi giác. Cuối cùng chỉ còn lại mặt dỗ. Mặt dỗ nhìn xem đồng bạn tại mấy hơi ở giữa liên tục ngã xuống đất, đã biết rồi bọn họ cùng Chu Hoành Vũ ở giữa có thực chất tính chênh lệch. Nhưng là không có biện pháp, nếu như đã bắn cung, vậy liền không có quay đầu mũi tên. Nghĩ đến đây, mặt dỗ lần nữa điều chỉnh tư thế, hướng Chu Hoành Vũ công tới. Hiện tại không có những người khác ảnh hưởng, Chu Hoành Vũ muốn đối phó mặt dỗ thực sự quá đơn giản. Nhìn xem mặt dỗ cùng tới, Chu Hoành Vũ không chút hoang mang lại quăng ra một đạo ma năng giam cầm. Mặt dỗ không cách nào, chỉ có thể lần nữa trốn tránh. Chỉ bất quá lần này hắn coi như tránh thoát ma năng giam cầm cũng không hề dùng. Chỉ thấy mặt dỗ vừa mới thông qua nghiêng người lóe lên ma năng giam cầm, còn không có chờ hắn chính qua thân đến, Chu Hoành Vũ trường kiếm liền đã đến. Đợi đến mặt dỗ hoàn toàn chính qua thân thời điểm, Chu Hoành Vũ trường kiếm cũng đã chống đỡ ở hắn mi tâm. Mặt dỗ nhìn xem bây giờ hình thức, bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói ra, ta thua. Nói dứt lời, mặt dỗ nặng nề ngồi ở trên mặt đất. Chương 3393, huynh đệ sinh đôi. Mặt dỗ cũng đã thừa nhận thất bại. Chỉ là Chu Hoành Vũ vẫn là không yên lòng, sợ hãi bọn họ truy tới đánh lén, cho nên Chu Hoành Vũ vẫn như cũ một cái thủ đao đập vào mặt dỗ nơi gáy. Mặt dỗ nháy mắt mất đi tri giác, sụi lơ trên mặt đất. Tại hắn mất đi ý thức trong nháy mắt, hắn phẳng phất thấy được Chu Hoành Vũ rút ra bên hông thanh kiếm kia. Bất quá sau đó hắn liền hoàn toàn mất đi ý thức, cũng không có nhìn thấy thanh kia ma kiếm uy lực. Chu Hoành Vũ sở dĩ rút kiếm, là muốn hù dọa một chút đại tích dịch. Hắn sợ hãi hắn đi rồi, đại tích dịch sẽ thừa cơ đem ba cái này hôn mê cá mè một lứa ăn. Bất quá như thế Chu Hoành Vũ đa tâm. Những cái này thủ hộ thú đều đến từ ngự thú đường, cũng sẽ không đối người tạo thành tổn thương. Mặc dù Chu Hoành Vũ biết rõ điểm này, nhưng là hắn vẫn có chút không yên lòng. Thế là thừa dịp ba người hôn mê, Chu Hoành Vũ rút ra thị huyết ma kiếm, chấn nhiếp một cái đại tích dịch, để nó không dám hành động thiếu suy nghĩ. Làm xong những cái này sau đó, Chu Hoành Vũ liền trực tiếp nhặt lên trên đất chiến kỳ, đi về. Lại đi một canh giờ, Chu Hoành Vũ lần nữa về tới hắn và Thạch Nguyệt Chu Đạt Xương tách ra giao lộ. Chu Hoành Vũ còn đang suy nghĩ Chu Đạt Xương cùng Thạch Nguyệt có hay không cướp được chiến kỳ. Nhưng là theo lấy Chu Đạt Xương xuất hiện, phá vỡ hắn huyễn tưởng. Chỉ thấy Chu Đạt Xương đầy người vết thương từ bên trái trong động quật đi ra, Chu Hoành Vũ nhìn thấy kinh hãi, vội vàng tiến lên xem xét Chu Đạt Xương thương thế. Lúc này Chu Đạt Xương thương thế không nặng, chỉ là trên người vết đao không ít. Chu Hoành Vũ suy đoán, nếu không phải có tông môn quyết định quy củ tại, Chu Đạt Xương lúc này chỉ sợ cũng đã mệnh tăng hoàng tuyền. Khi xác định Chu Đạt Xương thương thế không có gì đáng ngại sau đó, Chu Hoành Vũ cau mày hỏi, phát sinh chuyện gì? Chu Đạt Xương nhẫn nhịn đau đớn, tìm một chỗ địa phương ngồi xuống, đem chuyện đi qua nói một lần. Kỳ thật Chu Đạt Xương đi đầu kia thông đạo, nhân số so Chu Hoành Vũ bên kia còn thiếu. Chu Đạt Xương đi đến cuối cùng, chỉ có hai người ở nơi đó. Bất quá hai người kia tương đối lợi hại, hai người lấy ma thể 30 đoạn tu vi, liền có thể cùng ma thể 35 đoạn thủ hộ thú đánh một cái khó phân thắng bại. Chu Đạt Xương tại một bên muốn tùy thời tiến lên tranh đoạt. Kết quả bởi vì hắn nhịn không được, thả một cái giấm, bị hai người phát hiện. Hai người này nhìn thấy có người mai phục, đương nhiên sẽ không tiếp tục công kích thủ hộ thú, mà là chuyển hướng Chu Đạt Xương. Lúc này Chu Đạt Xương mới thấy rõ hai người này bộ dáng. Nguyên lai hai người này là song bào thai, một đôi huynh đệ, dáng dấp giống nhau như đúc. Hơn nữa tướng mạo của hai người còn thân sĩ tuấn mỹ. Mặc dù không bằng cái kia Tô Tử Vân phiêu giật xuất trần, nhưng là xem như phong độ phiên phiên. Bất quá lúc này rất rõ ràng không phải nhìn hai người dung mạo thời điểm. Bởi vì Chu Đạt Xương giấu ở trong bóng tối, đã để hai người đem hắn coi là chuẩn bị đánh lén tiểu tặc. Hơn nữa Chu Đạt Xương cũng lại là chuẩn bị đánh lén, cho nên cũng không tính được hai người oan uổng hắn. Cái này huynh đệ hai người đều là cầm trong tay song đao, tốc độ cực nhanh, mặc dù không kịp giản hà, nhưng là xem như nhanh chóng công kích. Trải qua một phen đánh nhau sau đó, Chu Đạt Xương còn phát hiện hai người hợp tác thiên y vô phùng. Tục ngữ nói song quyền nan địch forehand, mà lúc này đôi này song bào thai huynh đệ, rõ ràng bởi vì tâm ý tương thông, lại tăng thêm nhiều năm ma luyện phối hợp, cũng đã tương đối lợi hại. Hiện tại hai huynh đệ cộng lại, không chỉ là nhất thêm nhất đẳng đối hai, mà hẳn là nhất thêm to lớn đối hai. Đây cũng là bọn họ, vì cái gì có thể cùng ma thể 35 đoạn thực lực thủ hộ thú giao thủ, mà không rơi vào thế hạ phong nguyên nhân. Mà Chu Đạt Xương rất hiển nhiên không có ma thể 35 đoạn thực lực. Cho nên tại hai người vây công phía dưới, Chu Đạt Xương liên tục bại lui. Mặc dù hai người không dám đối Chu Đạt Xương hạ sát thủ, nhưng là bọn họ vẫn ở chỗ cũ Chu Đạt Xương trên người cắt ra không ít lỗ hổng. Những cái này lỗ hổng khẽ động liền đau, đại đại hạn chế Chu Đạt Xương hành động. Lúc này Chu Đạt Xương cũng đã biết rõ khẳng định không phải là hai người đối thủ, lại như vậy mài xuống dưới cũng không có tác dụng. Cho nên Chu Đạt Xương liền nghĩ về trước chỗ rẽ, chờ lấy Chu Hoành Vũ hoặc là Thạch Nguyệt đi ra, liên thủ đối phó kia song bào thai huynh đệ. Nói xong sau đó, Chu Đạt Xương có chút ân cần nhìn xem Chu Hoành Vũ hỏi, ngươi cầm tới chiến kỳ sao? Bởi vì Chu Hoành Vũ đem chiến kỳ thu vào thứ nguyên chiếc nhẫn, Chu Đạt Xương cũng không biết Chu Hoành Vũ cũng đã cầm chiếm được chiến kỳ. Bất quá nhìn xem Chu Hoành Vũ hướng về phía hắn nhẹ gật đầu, Chu Đạt Xương cũng liền yên tâm. Chu Đạt Xương có thể không quan tâm hắn chính mình có hay không chiến kỳ, nhưng là hắn nhất định phải cam đoan Chu Hoành Vũ có chiến kỳ. Hắn có đoạn đại sư thủ hộ, nhưng là Chu Hoành Vũ lại không ai thủ hộ. Chu Hoành Vũ nhất định phải dựa vào chính hắn cố gắng, trở thành trưởng môn thời gian tuyển người. Dạng này hắn mới có thể thoát khỏi Tô Tử Vân áp bách. Chu Đạt Xương cùng Thạch Nguyệt tiến vào lần này mê quật cướp cờ, một cái nguyên nhân là muốn tổ kiến bản thân thế lực. Một cái khác nguyên nhân liền là muốn lấy thay Chu Hoành Vũ chia sẻ áp lực. Nếu là Chu Hoành Vũ bởi vì một chút nguyên nhân không có cầm tới chiến kỳ, bọn họ còn có thể đem bọn họ cướp được chiến kỳ đưa cho Chu Hoành Vũ. Bất quá bây giờ nhìn đến không cần, rất rõ ràng Chu Hoành Vũ cũng đã cầm tới. Nghĩ đi đến nơi đây, Chu Đạt Xương liền an tâm không ít. Nghe xong Chu Đạt Xương nói lên chuyện từ đầu đến cuối, Chu Hoành Vũ sắc mặt âm trầm nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn xem bên trái đen nhánh cửa động nói ra, ngươi yên tâm đi, bọn họ dám đại làm tổn thương ta huynh đệ, ta nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ. Mà Chu Đạt Xương cũng xác thực không cam lòng, hắn cũng muốn cầm tới một cây chiến kỳ, như vậy thì có thể cùng Chu Hoành Vũ cùng một chỗ ở trên chiến trường chém giết. Có một cái sự tình Chu Đạt Xương một cái chôn ở đáy lòng. Kỳ thật hắn thích nhất thời gian, liền là cùng Chu Hoành Vũ cùng một chỗ tham gia tông môn nhập môn khảo nghiệm đoạn thời gian kia. Thậm chí, Chu Đạt Xương còn gạt tất cả mọi người, len lén đi bọn họ trước kia ở qua túp lều nơi đó uống rượu. Hắn hoài niệm cùng Chu Hoành Vũ tại rừng cây, bị đàn sói truy đuổi thời điểm. Đó là mặc dù chật vật không chịu nổi, nhưng là hai người đều hai bên hoàn toàn tin tưởng đối phương. Hiện tại tuy nhiên bọn hắn vẫn là hoàn toàn tin tưởng đối phương, nhưng lại quá mức bình thản. Chu Đạt Xương muốn lên chiến trường, một lần nữa tìm về loại kia nguy cơ tứ phía, nhưng là lại kích tình bắn ra bốn phía cảm giác. Chu Hoành Vũ mặc dù không biết Chu Đạt Xương nội tâm chỗ sâu ý nghĩ, nhưng là hắn biết một chút. Chỉ cần dám khi dễ hắn Chu Hoành Vũ bằng hữu, như vậy hắn nhất định sẽ không bỏ qua đối phương. Mặc dù Chu Đạt Xương ngay lúc đó ý nghĩ có chút không thành thục, nhưng là hắn thực Chu Đạt Xương cũng không có đánh lén. Hắn chỉ là ngồi xổm tại trong góc thả một cái rắm, liền bị kẻ khác không chút lưu tình công kích. Hơn nữa, những cái này công kích chiêu chiêu chí mạng, nếu không phải Chu Đạt Xương da dày thịt béo, lại tăng thêm tông môn quy định nghiêm khắc, như vậy lúc này Chu Đạt Xương liền đã là nhất cỗ thi thể. Đây mới là nhường Chu Hoành Vũ chân chính tức giận nguyên nhân. Nhìn xem Chu Đạt Xương bắt đầu nhắm mắt chữa thương, Chu Hoành Vũ đi thẳng tới bên trái động khẩu. Hắn muốn tại hai người đi ra trong nháy mắt, liền đem kia song bào thai huynh đệ đánh ngất xỉu. Mà Chu Hoành Vũ cũng không áp dụng cái gì đánh lén phương pháp. Chỉ thấy hắn liền thẳng tắp đứng ở động khẩu, nhìn xem hang động chỗ sâu, chờ đợi cái này cái kia đối huynh đệ sinh đôi đi ra. Rất nhanh hai huynh đệ liền khiêng chiến kỳ đi ra, nhìn xem độc này huynh đệ sinh đôi, Chu Hoành Vũ trước mắt sáng lên. Rốt cục đi ra, mà hai huynh đệ cũng đã sớm nhìn thấy Chu Hoành Vũ. Lúc này hai huynh đệ cũng không có đi ra cửa động, mà là tại cách động khẩu có một đoạn khoảng cách địa phương ngừng lại. Hai người chính tràn ngập địch ý nhìn xem Chu Hoành Vũ. Chương 3394, đồ vô sỉ. Ngươi muốn làm cái gì? Huynh đệ sinh đôi một trong số đó, nhìn xem Chu Hoành Vũ, một mặt phòng bị hỏi. Mà Chu Hoành Vũ cũng là đơn giản trực tiếp, nhìn chằm chằm hai huynh đệ nói ra, đoạt cờ. Huynh đệ sinh đôi một cái khác, nghe lén Chu Hoành Vũ, một mặt giễu cợt nhìn xem hắn nói ra, liền bằng ngươi. Không muốn chết liền cút nhanh lên. Một người khác cũng khuôn mặt chế giễu, nhìn xem Chu Hoành Vũ nói ra. Chỉ bất quá Chu Hoành Vũ lại không nói lời nào, dáng người chùn xuống, liền vọt vào hang động. Cùng bọn họ triển khai vật lộn, Chu Hoành Vũ vì cái gì ngăn ở cửa động? Hắn có vì cái gì sẽ xông vào hang động chiến đấu? Kỳ thật rất đơn giản. Bởi vì thông đạo không gian nhỏ, trốn tránh lên tương đối tốn sức. Dạng này Chu Hoành Vũ ma năng giam cầm liền có thể càng dễ dàng định trụ người. Nhìn xem Chu Hoành Vũ lao đến, hai huynh đệ không chút hoang mang đem trong tay chiến kỳ vẫn ở trên mặt đất, rút ra bên hông song đao, một người hai thanh đao, hai người bốn thanh đao, mà Chu Hoành Vũ chỉ có một thanh phù văn thiết kiếm. Tuy nhiên hắn bên hông thanh kia thị huyết ma kiếm tại hơi run rẩy, hy vọng có thể xuất chiến. Nhưng là Chu Hoành Vũ cũng không có sử dụng nó. Bởi vì Chu Hoành Vũ không muốn để cho bất luận kẻ nào biết rõ hắn ẩn núp những vật này. Hơn nữa ở Chu Hoành Vũ nhìn đến, đối phó cái này hai người cũng không cần vận dụng bậc này lệ khí. Mắt thấy Chu Hoành Vũ liều chết xung phong, hai huynh đệ biểu hiện không chút hoang mang, cực kỳ ăn ý. Chỉ thấy hai huynh đệ trong đó một người, trực tiếp nhảy đến một người khác trên vai. Tiếp lấy lại là dùng sức nhảy lên, dĩ nhiên vượt qua Chu Hoành Vũ hiểu được đỉnh đầu. Bọn họ muốn hình thành trước sau giáp công tư thế. Chỉ là nhìn xem tên kia từ đỉnh đầu xẹt qua người, Chu Hoành Vũ cũng không có ngăn cản. Hơn nữa khóe miệng còn lộ ra mỉm cười thản nhiên. Kỳ thật tất cả những thứ này đều ở Chu Hoành Vũ tính toán. Bởi vì Chu Hoành Vũ nghe Chu Đạt Xương miêu tả, biết rõ hai huynh đệ là cực độ tự phụ nhân vật. Cho nên Chu Hoành Vũ lựa chọn tương đối chật hẹp thông đạo tiến hành chiến đấu. Dạng này địa thế, hai huynh đệ ắt phải nghĩ hết biện pháp, muốn trở thành giáp công tư thế. Cứ như vậy, Chu Hoành Vũ hai mặt thụ địch, khẳng định chống đỡ không được hai người tiến công. Chỉ bất quá tất cả những thứ này đều có một cái tiền đề. Kia chính là Chu Hoành Vũ không có thực lực, có thể đối phó bọn hắn trong đó bất kỳ người nào. Bởi vì bọn hắn hình thành giáp công tư thế, ắt phải sẽ có một người muốn nơi thiết pháp vòng tới Chu Hoành Vũ phía sau. Mà cái thời cơ liền là Chu Hoành Vũ một trọi một thời cơ. Như thế chật hẹp thông đạo, một đối một, Chu Hoành Vũ còn nắm giữ ma năng giam cầm. Hết thảy đều biến cực kỳ đơn giản. Theo lấy hai huynh đệ trong đó một người nhảy đến không trung thời điểm, Chu Hoành Vũ xúc thế đã lâu ma năng giam cầm liền nháy mắt quăng ra ngoài. Bởi vì không trung người dẫm đạp lực lượng, trên mặt đất đối mặt cái này Chu Hoành Vũ người này, căn bản không kịp tránh thoát chiêu này ma năng giam cầm. Phốc, một tiếng vang nhỏ, trên đất người đó liền bị giam cầm lại. Sau đó Chu Hoành Vũ bắt đầu cấp tốc vung vẩy trong tay trường kiếm. Ba hơi thời gian, người kia toàn thân trên dưới cũng đã trải rộng vết thương. Những vết thương này liền là Chu Hoành Vũ thay Chu Đạt Xương làm cho hả giận phương thức. Gậy ông đập lưng ông. Bất quá cái này còn không tính chơi, những vết thương này cũng không có nhường hắn mất đi hành động lực. Cho nên cuối cùng Chu Hoành Vũ còn bổ túc một cái thủ đao. Tất cả những thứ này tới quá nhanh. Nhanh đến không trung người kia mới vừa vặn rơi xuống. Nhìn xem huynh đệ ngã xuống, người kia thậm chí còn không có kịp phản ứng. Bất quá sau đó đợi đến hắn đứng vững sau đó, cũng liền lấy lại tinh thần. Ca ca, nguyên lai bên này chính là huynh đệ sinh đôi đệ đệ. Nhìn xem ca ca của mình ngã xuống, đệ đệ có chút không dám tin. Chỉ là huynh đệ bọn họ tâm liên tâm, nhìn xem ca ca biến thành bộ dáng như vậy, đệ đệ cũng đã khí cấp bại phôi. Ta muốn giết ngươi. Chỉ thấy huynh đệ sinh đôi đệ đệ, cầm trong tay song đao, hướng về Chu Hoành Vũ sau lưng giết tới. Chu Hoành Vũ làm sao sẽ không biết đây. Tất cả những thứ này hoàn toàn đều ở hắn kế hoạch. Nhìn xem song bào thai đệ đệ giết tới, Chu Hoành Vũ không chút hoang mang xoay người qua. Chỉ là sau đó Chu Hoành Vũ xoay người, có một đạo ma năng giam cầm quăng ra ngoài. Lúc này song bào thai đệ đệ đã có chút điên cuồng, cho nên vọt tới trước tốc độ đọc cực nhanh. Hiện tại ma năng giam cầm vừa ra, hắn lại hãm không được. Chỉ thấy song bào thai đệ đệ cũng bị nháy mắt cầm cố lại. Chu Hoành Vũ sau đó lắc mình một cái đi tới nghe hắn trước người, trường kiếm theo lấy Chu Hoành Vũ cổ tay lay động, thoáng hiện tung bay. Hai hơi sau đó, hai cái song bào thai vết thương trên người liền biến hoàn toàn giống nhau như đúc. Sau đó đệ tam hơi thở thời gian, Chu Hoành Vũ lại là một cái thủ đao, nhường cái kia người em trai này cũng mất đi trí giác, ngã xuống đất ngất đi. Giải quyết hai huynh đệ sau đó, Chu Hoành Vũ vỗ vỗ trên người bụi đất, nhặt lên trên đất chiến kỳ, chậm ung dung đi ra. Lúc này Chu Đạt Xương còn tại điều tức chữa thương. Chu Hoành Vũ cũng không quấy rầy, đem chiến kỳ thu vào thứ nguyên chiếc nhẫn sau đó, liền ngồi ở một bên. Thứ nhất thay Chu Đạt Xương hộ pháp, thứ hai chờ đợi Thạch Nguyệt trở về. Chỉ là qua thật lâu, cũng không có nhìn thấy Thạch Nguyệt đi ra. Chu Hoành Vũ không khỏi có chút bối rối. Chỉ là bên phải cửa động một cái không có người nào đi ra, cho nên Chu Hoành Vũ còn có thể yên tâm một chút, chí ít chiến kỳ còn không có bị người lấy ra. Bất quá lão cũng không ra, Chu Hoành Vũ có chút hiếu kỳ, thế là liền đi tới cửa động, trong chiều quan sát. Chính đang lúc này, trong động truyền đến đinh đinh đang đang thanh âm, là vũ khí va chạm thanh âm, có người ở bên trong đánh nhau. Hơn nữa nghe thanh âm, chiến đấu đang chậm rãi tiếp cận cửa động. Chu Hoành Vũ âm thầm phỏng đoán, chỉ là không biết bên trong là người nào đang đánh nhau, Chu Hoành Vũ cũng không dám tùy tiện đi vào. Mà liền ở hắn xoắn suýt lúc, chiến đấu nhanh chóng đi tới cửa động. Lúc này Chu Hoành Vũ mới thấy rõ tình huống, chỉ thấy bốn cái cường tráng đại hán chính đang vây công một người. Chỉ thấy bị vây công người thân hình tốt hơn, giữ lại một đầu thác nước một dạng mái tóc dài đen óng, thân mặc một bộ bạch sắc sa y. Chính là Thạch Nguyệt. Nhìn xem Thạch Nguyệt bị vây công, Chu Hoành Vũ một cái liền nổi trận lôi đình. Hơn nữa bốn cái cường tráng đại hán đang vây công Thạch Nguyệt thời điểm, còn thỉnh thoảng dùng ngôn ngữ đùa giỡn. Lúc này Thạch Nguyệt mạng che mặt sớm đã không có, trên người sa y cũng bị cắt chỗ mấy đạo lỗ hổng. Bất quá còn tốt Thạch Nguyệt cái này sa y dùng tài liệu cũng không đơn giản. Nếu không lúc này khả năng Thạch Nguyệt cũng đã áo rách quần manh. Rất hiển nhiên những cái này đều là những cái kia cường tráng đại hán cố tình làm. Mắt thấy Thạch Nguyệt liền muốn không chịu nổi, Chu Hoành Vũ tranh thủ thời gian tiến lên giải vây. Đồ vô sỉ, đừng muốn tổn thương ta bạn bè. Nói chuyện, Chu Hoành Vũ cầm kiếm vọt vào vòng vây. Án lấy Chu Hoành Vũ đi tới, Thạch Nguyệt trong lòng hơi hơi thở dài một hơi. Lấy một địch bốn, đối với nàng bây giờ tới nói, vẫn có chút cố hết sức. Bất quá theo lấy Chu Hoành Vũ gia nhập, lấy một trọi hai, liền muốn đơn giản một chút. Cái này bốn cái đại hán, cũng không phải vây công Chu Đạt Xương cái kia đối huynh đệ sinh đôi. Bốn cái đại hán phối hợp tại Chu Hoành Vũ nhìn đến quả thực là trăm ngàn chỗ hở. Cho nên những người này liên hiệp lực công kích kỳ thật cũng không có cao như vậy. Ngươi không sao chứ? Chu Hoành Vũ một bên ngăn cản công kích, một bên đối Thạch Nguyệt hỏi. Vẫn được. Thạch Nguyệt vẫn là như vậy đạm bạc, coi như là cũng đã ở vào nỏ mạnh hết đà, vẫn như cũ ngoài miệng không nói. Chu Hoành Vũ bất đắc dĩ cười cười, sau đó hai người tại bốn người vây công phía dưới, rất nhanh đi tới động đình. Nơi này rộng rãi rất nhiều, Chu Hoành Vũ cùng Thạch Nguyệt cũng rốt cục có cơ hội nhảy ra bốn người vòng vây. mà theo lấy tiếng đánh nhau, trong góc Chu Đạt Xương cũng chuyển tỉnh lại. Mặc dù lúc này Chu Đạt Xương trên người còn có vết thương, nhưng là cũng đã không có vừa mới đau đớn như vậy. Ngắn ngủi chữa thương vẫn là sinh ra một chút hiệu quả. Nhìn xem trên sân tình huống, Chu Đạt Xương nhanh chóng đi tới Chu Hoành Vũ cùng Thạch Nguyệt bên người hỏi. Tình huống như thế nào? Chu Hoành Vũ cũng không biết cụ thể tình huống, thế là cũng một mặt nghi vấn nhìn về phía Thạch Nguyệt. Sau đó Thạch Nguyệt sơ lược thông báo một cái chuyện nguyên nhân gây ra cùng đi qua. Chương 3395, một chiến bốn. Nguyên nhân gây ra rất đơn giản, liền là đoạt chiến kỳ. Bốn người này là ở bọn họ phân biệt tiến vào bất đồng động quật sau đó, tiến vào trong đó. Thạch Nguyệt thông qua đàn lão giảng dạy một chút đặc thù phương pháp lấy được chiến kỳ. Sau đó, chính chuẩn bị đi trở về, nhưng bất hạnh gặp cái này bốn cái cường tráng đại hán. Bốn người này nhìn xem Thạch Nguyệt là một cái nữ, liền miệng ra ế chi ngôn. Lấy Thạch Nguyệt tính tình chỗ nào có thể nhịn, trực tiếp lên đến liền đánh. Bất quá song quyền nan địch forehand, Thạch Nguyệt rất nhanh liền đã rơi vào hạ phong, chiến kỳ cũng bị bọn họ đoạt mất. Cuối cùng Thạch Nguyệt chỉ có thể vừa đánh vừa thối. Ngay ở nàng sắp duy trì không được thời điểm, Chu Hoành Vũ kịp thời xuất hiện, nghe Thạch Nguyệt nói tới sau đó, Chu Đạt Xương khí cấp bại phôi hiểu được hướng về phía bốn người mắng, các ngươi mẹ nhà hắn bốn cái đại nam nhân muốn hay không mặt, chẳng những đoạt nữ nhân đồ vật, còn muốn mở miệng vũ nhục. Các ngươi thực sự là cặn bã. Chu Hoành Vũ mặc dù không có nói, nhưng cũng là khí không được. Thậm chí có khoảnh khắc như thế, Chu Hoành Vũ đều muốn trực tiếp rút ra thị huyết ma kiếm, trực tiếp giải bọn họ mấy người này cặn bã. Bất quá cuối cùng Chu Hoành Vũ vẫn là nhịn xuống. Nơi này cũng không thể tùy tiện giết người. Chỉ là Chu Hoành Vũ cũng không có khả năng bỏ qua cho bọn họ. Bốn cái cường tráng đại hán, nghe Chu Đạt Xương nhục mạ, cũng không tức giận, chỉ là một mặt coi thường nhìn xem Chu Đạt Xương nói ra, ở đâu ra heo mập, không biết sống chết. Ngươi! Chu Đạt Xương còn muốn mắng nhau, lại bị Chu Hoành Vũ kịp thời ngăn lại. Lúc này Chu Hoành Vũ cũng đã phẫn nộ đến cực điểm. Hắn muốn một người, đem cái này bốn cái không có dạy dỗ cạn bã xử lý. Hơn nữa, Chu Đạt Xương cùng Thạch Nguyệt hiện tại đều có tổn thương tại người. Chu Hoành Vũ không muốn để cho bọn họ bởi vì đánh nhau, lại để cho thương thế tăng thêm. Cho nên Chu Hoành Vũ một thanh ngăn cản Chu Đạt Xương sau đó, một mặt âm trầm nói ra, các ngươi không cần phải để ý đến, ta một người thu thập bọn họ. Chu Đạt Xương lúc đầu còn muốn nói cái gì, nhưng là nhìn xem Chu Hoành Vũ cái kia âm trầm như nước sắc mặt, hắn lại trái lại đánh nhau ngậm miệng lại. Bởi vì Chu Đạt Xương cho tới bây giờ không có gặp qua Chu Hoành Vũ như vậy, thần sắc. Từ trước Chu Hoành Vũ gặp được lại lớn lớn thần sắc, đều chỉ là nhíu một lần lông mày mà thôi. Nhưng là lần này rất rõ ràng không giống nhau. Chu Hoành Vũ hoàn toàn bị cái kia bốn người cặn bã chọc giận. Một bên Thạch Nguyệt không muốn để cho Chu Hoành Vũ một người đối mặt bốn cái địch nhân. Ngay ở Thạch Nguyệt muốn nói chuyện thời điểm, lại bị Chu Đạt Xương vội vàng giữ chặt. Nhìn xem Chu Đạt Xương hướng về phía bản thân cuồng nháy mắt, Thạch Nguyệt giống như hiểu cái gì. Không còn nói chuyện, đi theo Chu Đạt Xương cùng một chỗ thối lui đến cách đó không xa nơi hẻo lánh. Nhìn xem đứng ở động đình trung ương, cầm kiếm mà đứng Chu Hoành Vũ. Thạch Nguyệt ánh mắt có chút đăm đăm. Chu Hoành Vũ là bởi vì nàng bị người ngôn ngữ khinh bạc, cho nên mới có thể như vậy phẫn nộ. Nghĩ đến đây, Thạch Nguyệt trên mặt nổi lên đỏ ửng nhàn nhạt. 33 xuất ra đầu tiên. Chỉ bất quá lúc này chỗ sâu bóng tối hang động, cũng không có người phát hiện sự khác thường của nàng. Hơn nữa lúc này cũng không phải nghĩ điều này thời điểm, chỉ là vừa chuyển động ý nghĩ, Thạch Nguyệt liền khôi phục lại, khẩn trương nhìn về phía giữa sân. Án lấy Chu Hoành Vũ lại muốn một người đơn đấu bọn họ bốn người. Bốn cái cường tráng đại hán không tự chủ được cười ha ha. Tiểu tử, ngươi có phải hay không điên rồi? Chính là, liền bằng ngươi còn muốn lấy một địch bốn. Thật là khiến người ta cười đến rụng răng. Ha ha ha ha. Tứ đại cường tráng đại hán cười được khí không đón lấy khí. Thậm chí có một người cũng đã cười đến quỳ trên mặt đất. Ở bọn họ nhìn đến, Chu Hoành Vũ bây giờ cách làm, liền là thiên đại cười nhạo. Trong mắt bọn hắn, Chu Hoành Vũ liền là một cái con kiến nhỏ mà thôi. Bốn cái cường tráng đại hán, điên cuồng cười lớn, căn bản không đem Chu Hoành Vũ coi là chuyện đáng kể. Nhìn xem bốn tên đại hán, Chu Hoành Vũ lại không có phía trước mặt trầm như nước, mà là biến thành gương mặt vô tội thần sắc. Mấy vị đại ca đây là bởi vì cái gì buồn cười như vậy a? Chu Hoành Vũ nói chuyện, bắt đầu từ từ hướng phía trước di động. Mà lúc này bốn tên cường tráng đại hán, cũng sẽ không biết rõ Chu Hoành Vũ kế sách, vẫn như cũ cười ngửa tới ngửa lui. Tiểu tử, ngươi tranh thủ thời gian về nhà uống ngươi mụ mụ sữa đi. Ha ha. Bốn cái cường tráng đại hán căn bản không để ý tới Chu Hoành Vũ, vẫn như cũ cười ha ha. Lúc này đã có ba tên cường tráng đại hán cười đến trực tiếp ngồi xổm ở trên mặt đất. Chỉ có một người còn miễn cường có thể đủ dừng lại. Bất quá người này vị trí nằm ở bốn tên đại hán bên trái nhất. Theo lấy Chu Hoành Vũ mặt mũi tràn đầy mỉm cười từng bước một tới gần, bốn tên đại hán cũng tiến nhập hắn công kích phạm vi bên trong. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Chu Hoành Vũ vác ở sau lưng lấy được tay trái bỗng nhiên vung ra. Một đạo màu đen ma cầu hướng về bên phải nhất ngồi xổm, trên mặt đất đại hán bay qua. Bốn cái đại hán lúc này còn tại cười ha ha. Mà khi bọn họ phát hiện sự tình không đúng thời điểm, đã muộn. Từ Chu Hoành Vũ cầm cố lại bên phải nhất cường tráng đại hán, đến một cái thủ đao đem hắn kích choáng, chỉ dùng ba hơi thời gian. Kỳ thật cái này ba hơi thời gian, những cái kia cường tráng đại hán vốn là có thể kịp phản ứng. Chỉ là bọn họ quá đắc ý vong hình. Bọn họ ngồi xổm trên mặt đất, muốn cứu viện người bên cạnh, cần đứng đứng dậy, sau đó vung vẩy vũ khí trong tay. Xuất ra đầu tiên, tên miền xin nhớ kỹ tam. Chu Hoành Vũ muốn liền là thời gian này kém. Mà cái này cái chênh lệch thời gian cũng đầy đủ. Bị ma năng giam cầm ở người kia, lúc đầu thế nhưng là phản kích Chu Hoành Vũ, nhưng là hắn lại bị định trụ, không thể động đậy. Mà Chu Hoành Vũ công kích là bên phải nhất người, bên trái nhất cái kia đứng đại hán, căn bản không kịp trợ giúp. Cho nên chỉ dùng ba hơi thời gian. Chu Hoành Vũ liền giải quyết hết một cái cường tráng đại hán. Tiếp xuống, Chu Hoành Vũ cũng không có đình chỉ trong tay động tác. Phù văn cốt kiếm nháy mắt từ bên hông rút ra đến. Trực chỉ bên cạnh tên kia cường tráng đại hán cái óp. Tên này cường tráng đại hán phản ứng cũng đã đầy đủ cấp tốc. Ba hơi thời gian, hắn cũng đã đứng đứng dậy, nắm tay đặt ở bên hông chuôi kiếm, lập tức liền có thể rút ra đến. Chỉ bất quá hắn vẫn là so Chu Hoành Vũ chậm. Khác hai tên đại hán nhìn thấy, chính muốn lên phía trước đối Chu Hoành Vũ thi triển công kích. Nhưng lại bị Chu Hoành Vũ gầm lên giận dữ chấn trụ. Các ngươi đừng động. Hai tên cường tráng đại hán không biết tại sao, lại bị Chu Hoành Vũ khí thế dọa sợ. Bởi vì Chu Hoành Vũ lần này cuống họng, bọn họ hơi hơi dừng một chút thân hình. Bọn họ theo bản năng không dám hướng phía trước vào. Bởi vì dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng, lúc này chỉ cần Chu Hoành Vũ kiếm trong tay lại thoáng hướng phía trước một chút, tên kia còn không có kịp rút kiếm cường tráng đại hán liền muốn một mạng hô ô. Chỉ bất quá nơi này là Ma Dương Kiếm Tông Ma Dương Mê Quật. Ở chỗ này là không cho phép đồng môn tương tàn. Cho nên rất nhanh hai tên kia cường tráng đại hán liền phản ứng tới. Tuy nhiên bọn hắn vẻn vẹn chỉ là dừng lại không đến hai hơi thời gian, nhưng là cái này cũng đầy đủ Chu Hoành Vũ đánh ngất xỉu tên này đại hán. Tên kia không có rút kiếm ra đại hán, còn đang suy nghĩ làm sao phản kích thời điểm. 33 xuất ra đầu tiên. Theo lấy Chu Hoành Vũ tiếng kia gầm thét, hắn lập tức cái ót đau đớn một hồi, nháy mắt liền mất đi trí giác. Kỳ thật từ Chu Hoành Vũ lớn tiếng nói ra hắn muốn một chiến bốn thời điểm, những cái kia cường tráng đại hán liền đã rơi vào Chu Hoành Vũ trong bẫy. Chu Hoành Vũ liền là thông qua loại này không tự lượng sức hành vi, nhường bọn họ buông lỏng cảnh giác. Dạng này Chu Hoành Vũ mới có thể có cơ hội trước giết chết một người. Bất quá coi như Chu Hoành Vũ như thế tinh vi kế hoạch, còn vẻn vẹn chỉ là có cơ hội giết chết một cái. Lúc đầu Chu Hoành Vũ là dự định cầm cố lại bên cạnh một cái kia cường tráng đại hán, sau đó hắn liều mạng thụ thương, trước giết chết bên trái nhất ngồi xổm trên mặt đất người kia. Chỉ là không có nghĩ rằng, bốn cái cường tráng đại hán, dĩ nhiên ngồi xuống ba cái. Hơn nữa duy nhất đứng cái kia rất dễ dàng cứu viện người, vẫn là đứng ở bên phải nhất. Như thế hoàn mỹ trận hình, cho Chu Hoành Vũ hoàn mỹ tập kích cơ hội. Chương 3396, phát triển mạnh mẽ. Mà một bên khác bốn cái biểu hiện hình đại hán, cũng rõ ràng thực sự chướng mắt Chu Hoành Vũ. Bởi vì vừa mới bọn họ cũng đã giao tới tay, Chu Hoành Vũ cùng Thạch Nguyệt hai người cộng lại đều không phải bọn họ đối thủ, huống chi là Chu Hoành Vũ một người đây. Nhưng là bọn họ hoàn toàn đánh giá thấp Chu Hoành Vũ thực lực. Muốn không phải là Chu Hoành Vũ không thể dễ dàng vận dụng các loại ma kỹ cùng thị huyết ma kiếm. Lại tăng thêm tông môn quy định đồng môn ở giữa không thể tương tàn. Lúc này cái này bốn tên cường tráng đại hán đã sớm trở thành dưới kiếm vong hồn. Bất quá nếu là bỏ xuống những vật này, chính diện chọi cứng, Chu Hoành Vũ muốn lấy một địch bốn, xác thực không phải bọn họ đối thủ, cho nên Chu Hoành Vũ liền lựa chọn kỳ địch lấy yếu sách lược. Ban đầu Chu Hoành Vũ là nghĩ đến trước giải quyết một người, còn lại ba người mặc dù có chút khó khăn, nhưng là bên cạnh còn có Chu Đạt Sương cùng Thạch Nguyệt, coi như hắn chịu không được còn lại ba tên đại hán tấn công mạnh, cũng không sợ. Đến lúc đó, Thạch Nguyệt cùng Chu Đạt Sương khẳng định sẽ đến hỗ trợ, tam đối ba mà nói, vậy liền hoàn toàn là hai loại khái niệm. Ở một đôi nhất tình huống dưới, Chu Hoành Vũ hoàn toàn có lòng tin nhẹ nhõm giải quyết hết đối phương. Mà lúc này tình huống theo lấy cường tráng đại hán phớt lờ, cũng đã hoàn toàn không giống. Chu Hoành Vũ liền như vậy lợi hại song bào thai huynh đệ đều có thể giải quyết hết. Lúc này còn thanh tỉnh hai cái này, cường tráng đại hán không có chút nào phối hợp có thể nói, Chu Hoành Vũ căn bản là không có đem bọn họ để vào mắt. Nhìn xem lại một tên đồng bạn ngã xuống, còn dư lại hai tên cường tráng đại hán phẫn nộ không thôi. Thối tiểu tử, ta giết ngươi. Còn dư lại hai người, rõ ràng cảm giác được bọn họ bị Chu Hoành Vũ đùa nghịch. Loại này làm con khỉ cảm giác có thể không tốt thụ, cho tới bây giờ không có nhận qua loại vũ nhục này đại hán, cũng đã khí cấp bại phôi. Chỉ bất quá tuy nhiên hắn ngoài miệng hô hào giết ngươi, nhưng kỳ thật vẫn là bảo trì lấy một tia lý trí. Dù sao lạm sát đồng môn, đây chính là muốn đền mạng. Chỉ bất quá bọn họ ngoại trừ dáng người cường tráng một chút, cũng không có cái gì khác đồ vật. Nhìn xem hai người không có chút nào kết cấu cùng xáo lộ phối hợp, Chu Hoành Vũ rất thoải mái liền tìm được bọn họ sơ hở. Rất nhanh, lại một tên cường tráng đại hán ngã xuống. Còn dư lại một tên sau cùng cường tráng đại hán đã có chút khiếp đảm. Lúc này Chu Hoành Vũ trong mắt hắn cũng đã hóa thành một cái thượng cổ hung thú. Mặc dù Chu Hoành Vũ so hắn dáng người kém rất nhiều, nhưng là chiến đấu đều kỹ xảo, nhất là chiến đấu ý thức phương diện, chênh lệch thật sự là quá lớn. Đang chiến đấu nhanh nhẹn linh hoạt phương diện, bốn cái cường tráng đại hán cùng Chu Hoành Vũ so sánh, giống như là tập tễnh học theo được hài tử cùng cường tráng thanh niên một dạng. Hai mái hiên vừa so sánh, ai mạnh ai yếu, vừa xem hiểu ngay. Ngay ở một tên sau cùng cường tráng đại hán sinh lòng thoái ý, muốn quay người chạy trốn thời điểm, Chu Hoành Vũ cũng đã nhanh chóng đi tới bên cạnh hắn. Phù văn cốt kiếm trực chỉ hắn mi tâm. Cường tráng đại hán trực tiếp sợ choáng váng. Còn cười không cười. Chu Hoành Vũ gương mặt mỉm cười, nhìn xem cường tráng đại hán hỏi. Lúc này Chu Hoành Vũ tiếu dung tại cường tráng đại hán nhìn đến liền là, tà ác nhất mỉm cười. Cường tráng đại hán dọa đến trực tiếp sụi lơ, quỳ ở trên mặt đất. Đại ca, ta sai rồi. Nói chuyện, tên này cuối cùng còn thanh tỉnh cường tráng đại hán, hướng về phía Chu Hoành Vũ từng cái thẳng dập đầu. Lúc này Chu Đạt Xương cùng Thạch Nguyệt cũng khôi phục không sai biệt lắm, hai người đi từ từ tới. Xử lý như thế nào? Chu Hoành Vũ nhìn xem còn tại dập đầu cường tráng đại hán, hỏi Thạch Nguyệt. Thạch Nguyệt nhíu mày, sau đó từ trong ngực lấy ra mấy hạt đan dược. Đến, trước tiên đem đan dược ăn đi. Nói chuyện, Thạch Nguyệt đem một cái bình ngọc nhỏ ném cho cường tráng đại hán, ra hiệu hắn cho cái khác mấy cái hôn mê cũng đều uy hạ. Cường tráng đại hán theo qua Thạch Nguyệt đan dược, cũng đã cảm động đến khóc. Bọn họ như vậy ngôn ngữ khinh bạc, Thạch Nguyệt dĩ nhiên lấy ơn báo oán. Tên này cường tráng đại hán vì lời nói của bọn họ cảm thấy thật sâu hối hận. Tại Thạch Nguyệt bày mưu tính kế, tên này cường tráng đại hán ăn một viên đan dược sau đó, rất nhanh cho cái khác đồng bạn cũng uy lên một viên. Chu Đạt Xương tại một bên cho mày. 33 đổi mới nhanh nhất máy tính mang. Hắn cảm thấy cái này không giống Thạch Nguyệt hẳn là làm sự tình. Tại Chu Đạt Xương trong mắt, Thạch Nguyệt vĩnh viễn đều là một cái trầm mặc ít nói, nhưng là dám yêu dám hận có thù phải trả nhân vật hung ác. Loại này lấy ơn báo oán tiết mục, tại Chu Đạt Xương nhìn đến có chút không thể tưởng tượng nổi. Mà bên kia Chu Hoành Vũ thì khác biệt. Nhìn xem cường tráng đại hán đổ ra đan dược thời điểm, hắn trên mặt dĩ nhiên treo đầy vẻ đồng tình. Chúng ta đi thôi. Nhìn xem bốn tên cường tráng đại hán ăn hết tất cả đan dược sau đó, Thạch Nguyệt quay người đi lại lúc thông đạo đi đến. Chu Hoành Vũ mỉm cười, thu hồi phù văn thiết kiếm, không còn để ý tới còn tại dập đầu cảm tạ cường tráng đại hán, cũng đi theo Thạch Nguyệt cùng đi tiến vào thông đạo. Còn lại Chu Đạt Xương, mặc dù có chút phẫn hận, nhưng là nhân gia Thạch Nguyệt đều không nói chuyện, hắn cũng không tiện lại nói cái gì. Cuối cùng Chu Đạt Xương hướng về phía trên mặt đất hận hận phun một bãi nước miếng, sau đó cũng đi theo bọn họ cùng một chỗ tiến nhập thông đạo. Nhìn xem ba người đi rồi, cường tráng đại hán mới thở dài một hơi, nặng nề co quắp ngồi ở trên mặt đất. Chỉ bất quá sau đó, hắn liền cảm giác bụng có chút khó chịu lên. Ai? Đi ở hai người sau lưng Chu Đạt Xương hơi hít khẩu khí. Thế nào? Chu Hoành Vũ một mặt tò mò nhìn xem Chu Đạt Xương hỏi. Cảm giác có chút bị đè nén. Chu Đạt Xương thăm thẳm nói ra. Vì cái gì? Chu Hoành Vũ không rõ ràng cho lắm hỏi. Cái kia bốn cái tiểu ma cà bông cứ như vậy buông tha bọn họ sao? Chu Đạt Xương tức giận nói ra. Nghe Chu Đạt Xương, Chu Hoành Vũ cau mày, lộ ra có chút nại nhân tầm vị mỉm cười. Ngươi còn muốn thế nào? Lại thế nào, cũng không nên cho bọn hắn liệu thương dược a. Chu Đạt Xương vỗ đùi, tức giận nói ra. Nghe Chu Đạt Xương, Chu Hoành Vũ cười hắc hắc, sau đó kề sát ở hắn mấy người bên tai nói ra. Người nào nói cho ngươi là liệu thương dược? Cái gì? Chu Đạt Xương mở to hai mắt nhìn, bất khả tư nghị nhìn xem Chu Hoành Vũ. Cái kia không phải liệu thương dược, là thứ gì? Chu Đạt Xương ngược lại cùng là khuôn mặt dấu chấm hỏi. Đó là phát triển mạnh mẽ, im ngay. Chu Hoành Vũ còn không có nói chuyện, liền bị Thạch Nguyệt cắt đứt mà nói. Nhìn xem Thạch Nguyệt lạnh như băng ánh mắt, Chu Hoành Vũ xấu hổ cười một tiếng, lập tức có đổi một loại thuyết pháp. À, không phải, không phải. Đó là nhuận ruột thông liền van nài thuốc tốt. Chu Hoành Vũ đặc biệt nhấn mạnh nhuận ruột thông liền bốn chữ, nói chuyện sau đó, còn hướng về phía Chu Đạt Xương chen lấn một cái con mắt. Đi qua Chu Hoành Vũ vừa nói như thế, Chu Đạt Xương lại không biết là chuyện gì xảy ra, cũng quá choáng váng. Nguyên lai Thạch Nguyệt cho bốn người kia ăn cũng không phải chữa thương đan dược, mà là một loại tên là nhất cuồn cuộn ngàn dặm đan dược. Loại này phát triển mạnh mẽ đan giống như tên của hắn một dạng, nói dễ nghe có thể nhuận ruột thông liền. Dựa theo mặt chữ ý tứ giải thích, liền là phát triển mạnh mẽ ý.

Mặc dù Giản Hà cùng Trịnh Tiểu Du cũng đã nhìn rồi chiến kỳ, nhưng là bọn họ cũng đi theo đi qua góp náo nhiệt. Chỉ có Chu Hoành Vũ khuôn mặt ý cười, tinh tế thưởng thức trà thơm, nhìn xem bọn hắn bốn người. Bốn người, phải kể tới Chu Tiểu Muội rất hưng phấn. Cao Bằng Nghĩa đã đem chiến kỳ rời đến phòng tiếp khách trung ương. Nhanh chóng phát triển khai nhìn xem. Chu Tiểu Muội lo lắng thúc giục nói. Cao Bằng Nghĩa ứng một tiếng, liền đem chiến kỳ dương ra. Oa! Chu Tiểu Muội khuôn mặt sợ hãi thán phục thần sắc. Thực sự là quá dễ nhìn. Chu Tiểu Muội cảm thán nói. Cao Bằng Nghĩa mặc dù không giống Chu Tiểu Muội như vậy khoa trương, nhưng cũng là khuôn mặt cao hứng thần sắc. Giản Hà cùng Trịnh Tiểu Du bởi vì trước đó cũng đã nhìn rồi, cho nên cũng không có giống hai người bọn hắn như vậy. Nghiên cứu xong chiến kỳ sau đó, Chu Tiểu Muội lại đi tới Chu Hoành Vũ trước người. Chỉ thấy Chu Tiểu Muội sửa sang lại quần áo và tóc, sau đó một mặt nghiêm nghị nhìn xem Chu Hoành Vũ, lớn tiếng hô. Đội trưởng tốt. Giản Hà, cả Trịnh Tiểu Du cùng Cao Bằng Nghĩa ba người gặp một lần, cũng nhao nhao đi tới Chu Hoành Vũ bên người, đi theo cùng một chỗ hô lớn nói. Đội trưởng tốt. Nhìn xem bốn người bộ dáng, Chu Hoành Vũ có chút khóc cười không được. Các ngươi không cần như thế. Chu Hoành Vũ bất đắc dĩ nói ra. Không được, về sau chúng ta tiểu đội liền thành lập rồi. Tiểu đội, đội trưởng to lớn nhất, đây là quy củ. Chu Tiểu Muội một mặt nghiêm túc nói ra. Chu Hoành Vũ nghe xong, càng thêm khóc cười không được. Cũng không biết là ai dạy cho Chu Tiểu Muội những vật này. Hơn nữa coi như không tạo thành tiểu đội, bọn họ 5 người, không phải cũng là Chu Hoành Vũ to lớn nhất nha. Chỉ bất quá chưa kịp Chu Hoành Vũ nói chuyện, Chu Tiểu Muội liền tiếp tục nói ra. Đội trưởng, mời ngươi cho chúng ta phân đất phong hầu chức vị đi. Về phần làm được cái này sao chính quy sao? Chu Hoành Vũ khóc cười không được nhìn xem Chu Tiểu Muội hỏi. Lập tức liền muốn lên chiến trường, nhất định phải chính quy. Sau đó Chu Tiểu Muội sau lưng Giản Hà, Trịnh Tiểu Du cùng Cao Bằng Nghĩa ba người, cũng cùng một chỗ nói ra. Nhất định phải chính quy. Nhìn xem bốn người một mặt nghiêm túc bộ dáng, Chu Hoành Vũ cũng thua trận. Chỉ thấy hắn nhéo nhéo mi tâm, hơi hơi thở dài một hơi nói ra. Tốt, đi. Đỡ lên chiến kỳ, chúng ta tìm một chỗ địa phương, bắt đầu chia phong. Là, tất cả mọi người nhất trí hô. Sau đó, từ Chu Hoành Vũ dẫn đầu, Cao Bằng Nghĩa khiêng chiến kỳ, những người còn lại cùng ở phía sau. Một đoàn người đi tới một chỗ thác nước phía dưới. Tất nhiên tất cả mọi người nghiêm túc như vậy, như thế nghiêm túc, như thế một bản đứng đắn. Như vậy Chu Hoành Vũ, tự nhiên muốn kiến tạo một chút nghi thức cảm giác. Mà cái này thác nước, chính là phụ cận nhất có nghi thức cảm địa phương. Tất cả mọi người tại thác nước bên đứng vững sau đó, Chu Hoành Vũ nhận lấy Cao Bằng Nghĩa trong tay chiến kỳ. Sau đó Chu Hoành Vũ cánh tay dùng sức nâng lên, trực tiếp đem chiến kỳ cắm vào bên chân của hắn. Lúc này tất cả mọi người đều là gương mặt nghiêm túc. Chu Hoành Vũ hít sâu một hơi, điều chỉnh một cái hô hấp, sau đó lớn tiếng hô, ta tuyên bố, từ hôm nay, do ta Chu Hoành Vũ xuất lĩnh Thiên Ma tiểu đội chính thức thành lập. Ta Chu Hoành Vũ nhậm chức tiểu đội đội trưởng, phụ trách thống lĩnh toàn bộ tiểu đội. Rất làm tiểu đội trưởng, ta cam đoan, chiến trường, nhất định cùng mọi người đồng cam cộng khổ. Nếu như nhất định có người muốn chiến chết, như vậy cái thứ nhất chết trận, cũng tất nhiên là ta. Biểu hiện xong quyết tâm của mình sau đó, Chu Hoành Vũ dừng một chút tiếp tục nói ra, tiếp xuống, ta tới phân đất phong hầu các ngươi một chút chức vị. Lúc này Chu Tiểu Muội, Giản Hà, Trịnh Tiểu Du cùng Cao Bằng Nghĩa bốn người, đều là mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt, ưỡn ngực ngẩng đầu nhìn xem Chu Hoành Vũ. Nhìn thoáng qua trước mặt bốn người sau đó, Chu Hoành Vũ bắt đầu chính thức phân đất phong hầu. Cao Bằng Nghĩa. Đến. Cao Bằng Nghĩa nghe được kêu tên của hắn, lớn tiếng đáp. Lập tức hắn liền tiến lên một bước, đi tới Chu Hoành Vũ trước người. Chu Hoành Vũ nhìn hắn một cái, dùng sức nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục lớn tiếng nói ra. Ta tuyên bố, sắc phong ngươi làm Thiên Ma tiểu đội tiền quân tốt. Về sau Thiên Ma tiểu đội, ở trên chiến trường xông pha chiến đấu trách nhiệm, liền giao cho ngươi. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, không có nhục sứ mệnh. Cao Bằng Nghĩa cao giọng hô. Chu Hoành Vũ hài lòng vỗ vỗ Cao Bằng Nghĩa bả vai. Sau đó Cao Bằng Nghĩa về tới đội ngũ. Nhìn xem Cao Bằng Nghĩa về tới đội ngũ bên trong sau, Chu Hoành Vũ tiếp tục gọi nói. Giản Hà. Đến. Giản Hà cũng là cao giọng đáp. Ta tuyên bố, sắc phong ngươi làm Thiên Ma tiểu đội tả quân tốt. Từ nay về sau, Thiên Ma tiểu đội tình báo phương diện trách nhiệm liền giao cho ngươi. Chu Hoành Vũ nhìn xem Giản Hà nói ra. Là. Ta cam đoan không có nhục sứ mệnh. Giản Hà một mặt kích động, cao giọng hô. Chu Hoành Vũ cũng vỗ vỗ Giản Hà bả vai. Sau đó Giản Hà về tới đội ngũ, Chu Hoành Vũ tiếp tục hô. Trịnh Tiểu Du. Đến. Trịnh Tiểu Du mặc dù là nữ tử thanh âm, nhưng là khí thế mảy may không thua trước mặt Giản Hà cùng Cao Bằng Nghĩa. Ta tuyên bố, sắc phong ngươi làm Thiên Ma tiểu đội hữu quân tốt. Về sau, Thiên Ma tiểu đội hỏa lực tầm xa trợ giúp liền dựa vào ngươi.

Trịnh Tiểu Du, cùng Giản Hà. Bọn họ ba người ma lực thân hòa độ, lại là không, có lẽ có người sẽ mơ hồ. Cái này cửu phẩm huyết mạch độ tinh khiết cứ như vậy không đáng tiền, đi đầy đường đều là sao, kỳ thật bằng không thì, tất nhiên biết rõ, chỉ cần lưu ở bên cạnh mình, ma lực thân hòa độ liền sẽ tăng lên. Như vậy Chu Hoành Vũ chỉ cần không phải ngu, liền nhất định sẽ chọn lựa huyết mạch độ tinh khiết cao người, tới làm bản thân tôi tớ. Kể từ đó, nếu như bọn họ lưu ở Chu Hoành Vũ bên người thời gian đầy đủ lâu, bọn họ ma lực thân hòa, liền sẽ ngày càng tăng lên. Đến lúc kia, bọn họ khả năng liền trở thành cao cấp nhất thiên tài. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, ngay ở hôm nay, chính hôm đó lắc lư thời khắc, bao quát Chu Tiểu Muội ở bên trong, mọi người ma lực thân hòa, dĩ nhiên nháy mắt tăng lên tới cửu phẩm. Lúc đến thời khắc này, Cao Bằng Nghĩa, Trịnh Tiểu Du, Giản Hà ba người, cũng đã hoàn toàn cùng Tô Tử Vân đứng ở cùng một cái bậc thang. Mọi người cũng có cửu phẩm huyết mạch độ tinh khiết. Mọi người cũng có cửu phẩm ma lực thân hòa. Chỉ là loại hình khác biệt mà thôi. Tô Tử Vân ma thể, xem như tương đối trung dung. Tốc độ không nhanh, nhưng là không chậm. Lực lượng không lớn, nhưng là không nhỏ. Chí lực không cao, nhưng là không thấp. Tổng nói đến, Tô Tử Vân ma thể rất phổ thông, xác thực nói, là trung dung. Tức không bất luận cái gì nhược điểm, cũng không bất luận cái gì chỗ nổi bật. Mà trái lại Cao Bằng Nghĩa, Trịnh Tiểu Du, cùng Giản Hà ba người, thì hoàn toàn khác biệt. Đồng dạng có được cửu phẩm huyết mạch độ tinh khiết, cùng cửu phẩm ma lực thân hòa. Nhưng là, Cao Bằng Nghĩa có được siêu phàm thoát tục lực lượng. Trịnh Tiểu Du có được siêu phàm thoát tục trí tuệ. Giản Hà có là siêu phàm thoát tục tốc độ. Đương nhiên, nơi này cũng không có rèm pha Tô Tử Vân ý tứ. Trung dung cũng không phải một cái nghĩa xấu. Nghiêm khắc nói đến, mọi người mặc dù có khác biệt. Nhưng cái kia là với nhau loại hình khác biệt, lại không phải là mạnh yếu khác biệt. Tô Tử Vân là một cái toàn năng hình tu sĩ. Cao Bằng Nghĩa là một cái lực lượng hình tu sĩ. Trịnh Tiểu Du là một cái trí tuệ hình tu sĩ. Giản Hà thì là một cái tốc độ hình tu sĩ. Chân chính ai mạnh ai yếu, không tự mình đánh nhau một trận, chỉ sợ người nào cũng không biết. Giờ này khắc này, Cao Bằng Nghĩa, Trịnh Tiểu Du, cùng Giản Hà ba người, cũng đã nắm giữ đầy đủ tư cách, cùng Tô Tử Vân đứng ở cùng một cái bậc thang. Chỉ bằng, và bọn họ cái kia siêu phàm thoát tục huyết mạch độ tinh khiết cùng ma lực thân hòa. Bọn họ thì có tư cách, cùng Tô Tử Vân tranh đoạt cái kia tông chủ bảo tọa. Thời gian chậm rãi trôi qua. Thẳng đến sáng sớm luồng thứ nhất ánh nắng từ phía đông hiển lộ thời điểm, bốn đạo từ trên trời giáng xuống cột sáng, chậm rãi biến mất. Theo lấy hắc sắc cột sáng biến mất, Chu Tiểu Muội, Giản Hà, Trịnh Tiểu Du cùng Cao Bằng Nghĩa bốn người quanh thân ma khí vòng xoáy, mới chậm rãi biến mất. Tiếp lấy bọn họ bốn người cũng từ từ tung bay rơi xuống trên mặt đất. Nhìn xem bốn người rốt cục rơi xuống trên mặt đất, Chu Hoành Vũ vội vàng tiến lên xem xét tình huống. Điều tra sau đó, Chu Hoành Vũ ngạc nhiên phát hiện, lúc này bọn họ bốn người ma thể xuất hiện thần kỳ biến hóa. Bởi vì đan dược và thức ăn phụ trợ công hiệu, bọn họ bốn người ma thể đều tăng lên đặc biệt nhanh. Cho nên ma thể không yên tình huống cực kỳ nghiêm trọng. Dựa theo phía trước tình huống, bọn họ chỉ ít cần vừa đến 2 tháng thời gian mới, có thể đem ma thể không yên hiện tượng sơ bộ ổn định. Nhưng là trải qua tối hôm qua hắc sắc cột sáng bao phủ, tình huống cũng đã hoàn toàn khác biệt. Lúc này Chu Tiểu Muội, Giản Hà, Trịnh Tiểu Du cùng Cao Bằng Nghĩa bọn họ bốn người ma thể vô cùng kiên cố. Bọn họ hiện tại cũng đã căn bản không cần lại tiến hành cái gì vững chắc. Chu Hoành Vũ nhìn xem loại tình huống này, cao hứng không được. Vốn đang lo lắng bọn họ không kịp vững chắc ma thể, liền cần lên chiến trường, như thế tình huống sẽ rất nguy hiểm. Dù sao chiến trường trên tình huống thiên biến vạn hóa. Nhưng là hiện tại Chu Hoành Vũ không cần lo lắng. Hiện tại nhìn đến, ở bọn hắn thiên ma tiểu đội, Chu Hoành Vũ cái này đội trưởng chính là ma thể mới là rất không vững chắc cái kia. Bất quá có Tô Tử Vân đại lễ, lịch luyện, Chu Hoành Vũ cũng vẻn vẹn chỉ là cuối cùng còn thừa lại từng chút một, liền có thể hoàn toàn nện vững chắc ma thể. Thời gian này nhiều nhất sẽ không vượt qua 7 ngày. Đây đối với Chu Hoành Vũ căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngay ở Chu Hoành Vũ mừng rỡ không thôi thời khắc, Chu Tiểu Muội, Giản Hà, Trịnh Tiểu Du cùng Cao Bằng Nghĩa bốn người nhao nhao chuyển tỉnh lại. Mọi người thế nào? Nhìn xem mọi người tỉnh táo lại, Chu Hoành Vũ vội vàng ân cần hỏi. Chu Tiểu Muội sờ lên cái đầu nhỏ, lung lay thân thể, ngồi đứng dậy, một mặt tò mò nhìn xem Chu Hoành Vũ. Làm sao về sự tình? Lần này cho Chu Hoành Vũ hỏi trở tay không kịp. Chu Hoành Vũ nếu là biết rõ chuyện gì xảy ra, cũng sẽ không mở miệng hỏi bọn họ. Chỉ bất quá mấy người khác cũng biểu thị chỉ nhớ kỹ sắc phong phía trước sự tình. Sắc phong xong sau đó, bọn họ liền cái gì đều không nhớ kỹ. Bất quá bọn họ đều cảm giác, tối hôm qua giống như là một cái mộng đẹp. Nhưng là tình hình trong mộng, bọn họ lại hoàn toàn không nhớ được. Đối với hôm qua ban đêm phát sinh tất cả, bọn họ thực sự hoàn toàn không biết. Cũng hoàn toàn không có lừa gạt Chu Hoành Vũ tất yếu.

Câu hỏi này cũng là muốn nghiệm nhất nghiệm bọn họ thật giả. Đối với lão thôn trưởng, Chu Hoành Vũ cũng không có tất yếu giấu giếm tính danh. Thế là đem mọi người giới thiệu một lần. Cái kia tiểu nữ hài gọi Chu Tiểu Muội. Một cái khác đại một chút nữ hài gọi Trịnh Tiểu Du. 33 xuất ra đầu tiên. Cái kia mảnh mai anh Tuấn, tên là Giản Hà. Cuối cùng cái kia to con gọi là Cao Bằng Nghĩa. Mà ta thì là bọn họ đội trưởng. Giới thiệu tất cả người chỉ có, đến phiên chính hắn. Chu Hoành Vũ chỉ mình nói ra. Ta là Chu Hoành Vũ. Nghe xong Chu Hoành Vũ giới thiệu, lão thôn trưởng lộ ra mỉm cười thản nhiên, đứng dậy. Nguyên lai là Chu Hoành Vũ ma sứ, tiểu lão nhân hữu lễ. Nói chuyện, lão thôn trưởng lại đối Chu Hoành Vũ bái. Lần này cúi đầu, là đối Ma Dương Kiếm Tông tôn kính. Ma Dương Kiếm Tông ở nơi này bên ngoài dê ở trên đảo, tuyệt đối là hiển hách nổi danh đại tông môn. Toàn bộ bên ngoài dê đảo an nguy, toàn bộ nhờ Ma Dương Kiếm Tông đi thủ hộ. Có Ma Dương Kiếm Tông tại, mới có bên ngoài dê đảo an bình. Đứng ở cái góc độ này nói, Ma Dương Kiếm Tông đối toàn bộ bên ngoài dê đảo tới nói, tuyệt đối là công đức vô lượng. Bởi vậy, mặc kệ nội tâm có bao nhiêu bất mãn, nhưng là tối thiểu nhất tôn kính, còn là muốn giữ. Coi như nội tâm bên trong không nghĩ như vậy, nhưng là mặt ngoài, lại nhất định muốn làm như vậy. Mà lão thôn trưởng còn có một tầng ý tứ, liền là thay vừa mới tên kia tráng hán xin lỗi. Lấy lão thôn trưởng đối với tên kia tráng hán hiểu rõ, biết rõ hắn khẳng định chậm trễ Chu Hoành Vũ đám người. Người thế hệ trước quan tâm nhất đạo đãi khách, cho nên lão thôn trưởng muốn thay không hiểu chuyện người trẻ tuổi xin lỗi. Hơn nữa Chu Hoành Vũ ma thể đẳng cấp ở cái kia bày. Ma thể 30 đoạn người, cũng sẽ không tùy tiện dễ dàng tha thứ một cái giữ cửa người khi dễ. Cho nên lão thôn trưởng mới muốn thay hắn nói xin lỗi, cũng xem như thỉnh cầu Chu Hoành Vũ tha hắn một lần. Bằng không mà nói, một khi Chu Hoành Vũ ghi hận trong lòng lời nói, tùy tiện tìm lý do, liền có thể giết chết tráng hán kia. Coi như bình thường tìm không thấy cơ hội. Có thể một khi biển cả tai ương chính thức mở ra, toàn bộ thôn xóm liền sẽ trước tiên tiến vào trạng thái chiến tranh. Mà ở trạng thái chiến tranh dưới, xem như an bình thôn cao nhất người chỉ huy, Chu Hoành Vũ có được quyền sinh sát trong tay quyền hành. Không cần bất kỳ cớ gì, cũng không cần bất kỳ lý do gì, liền có thể tùy thời tùy chỗ xử tử bất luận kẻ nào. Rất nhiều thời điểm, kỳ thật đều không cần Chu Hoành Vũ động thủ. Chỉ cần hạ đạt một đạo mệnh lệnh, nhường tráng hán kia làm tiên phong liền có thể. Bình thường mà nói, này chủng loại tự đội cảm tử tồn tại là rất khó sống sót. Về phần Chu Hoành Vũ bản thân, đương nhiên sẽ không cùng tráng hán kia chấp nhặt. Cho nên nhìn thấy lão thôn trưởng cúi đầu, vội vàng tiến lên mấy bước, lần nữa đỡ hắn. Lão thôn trưởng không cần như thế. Vị lão thôn trưởng vào chỗ sau đó, Chu Hoành Vũ tiếp tục mở miệng hỏi. Còn không biết lão thôn trưởng tôn tính đại danh. Lão thôn trưởng mỉm cười giới thiệu nói, tiểu lão nhân tên là Khổng Lập Hành. Thôn này người phần lớn họ Khổng. Lão thôn trưởng mỉm cười giải thích nói. A, nguyên lai là Khổng lão thôn trưởng. Chu Hoành Vũ đứng dậy, hướng về phía lão thôn trưởng ôm quyền chắp tay nói. Không dám nhận, không dám nhận. Lão thôn trưởng nhìn thấy, tranh thủ thời gian đứng dậy đáp lễ. Hai người sau đó lại tiếp tục tọa hạ bắt đầu giao lưu. Chương 3410, biết gì nói nấy. Chu Hoành Vũ cũng sẽ không bút tích, trực tiếp hỏi lên một chút hắn cần biết đến sự tình. Mà Khổng lão thôn trưởng cũng là biết gì nói nấy, ngôn vô bất tẫn. Trải qua một phen nói chuyện với nhau sau đó, Chu Hoành Vũ cũng biết đến thôn đại khái tình huống chấm an bình thôn nắm giữ hơn 3.000 tên cư dân, cái này cùng tông môn cho ra ghi chép một dạng. Hơn 3.000 người nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít. Nói không ít là bởi vì, bên ngoài dê trong đảo những cái kia thôn trang, có chỉ có 700-800 người mà thôi chấm 3.000 người thôn xóm, bên ngoài dê trong đảo cũng đã xem như siêu đại hình đại thôn xóm. Tiêu dê đảo mặc dù diện tích phi thường lớn, nhưng là tiêu dê trên đảo thôn trang số lượng lại chừng 9 cái. Bình quân xuống tới, mỗi cái thôn thôn dân số lượng ngược lại không nhiều. Mà cái này An Bình đảo thì khác biệt, tòa hòn đảo này mặc dù nhỏ một chút, nhưng tổng diện tích chừng tiêu dê đảo 1/3. Lớn như vậy một tòa hòn đảo, lại chỉ có một cái thôn trang, hắn thôn dân số lượng tự nhiên là tương đối nhiều. Tổng nói đến, cái này An Bình thôn, nhưng thật ra là xen vào thôn cùng trấn ở giữa căn cứ. Tiêu dê đảo mặc dù tương đối an toàn, hơn nữa diện tích muốn so An Bình đảo lớn gấp 3. Thế nhưng là tiêu dê ở trên đảo hết thảy có 9 cái thôn trang, tổng nhân khẩu số lượng tiếp cận 1.500.000 người. Tiêu dê đảo tổng diện tích chỉ lớn gấp 3 lần, nhưng là nhân khẩu lại nhiều hơn gấp 5 lần. Bởi vậy, An Bình trên đảo cư dân, bình quân mỗi người chiếm dụng thổ địa, so tiêu dê đảo đại suất gần 1 lần. Chỉ cần có đầy đủ lợi ích, cho dù muốn bốc lên nguy hiểm rất lớn, cũng như thường có người nguyện ý đi mạo hiểm. Cho nên cứ việc An Bình đảo bất an như vậy toàn bộ, nhưng là mọi người cũng đều ưa thích góp ở chỗ này. Tại ra đến phát phía trước, Chu Hoành Vũ chuyên môn hiểu qua chấm An Bình đảo cư dân, người cùng năm thu nhập,

đám người bên trong, một cái môi hồng răng trắng, dáng người khỏe đẹp cân đối tuổi trẻ tu sĩ đứng dậy. Ngạo mạn nhìn xem Chu Hoành Vũ, cái kia tuổi trẻ tu sĩ bĩu môi nói, ngươi cũng không cần gào to, chúng ta không sợ ngươi. Ngạo mạn đi ra đoàn người, cái kia tuổi trẻ tu sĩ nói, ngươi coi như kêu lớn tiếng đến đâu, cũng che đậy không được, ngươi nội tâm khiếp đảm. Đúng đúng đúng, cái kia tuổi trẻ tu sĩ thanh âm chưa dứt, vừa mới cái kia ra mặt khiêu khích tu sĩ nhất thời sáng lên nổi lên con mắt. Liên tục gật đầu, cái kia tu sĩ lớn tiếng nói, đừng nói chút có không có, chúng ta không ưa không phải Ma Dương Kiếm Tông, mà là các ngươi những cái này không biết mùi vị công tử ca, đại tiểu thư. Không sai, liền là như thế. Theo lấy hai cái tuổi trẻ tu sĩ lời nói, trong lúc nhất thời, chung quanh mấy người, có thể nói là quần tình xúc động. Ngạo Nghễ ngóc đầu lên, một tên tóc đỏ tuổi trẻ tu sĩ đứng dậy. Đột nhiên vươn tay, thẳng chế độ Chu Hoành Vũ, lớn tiếng nói, giải thích liền là che giấu, thật có bản sự, liền cùng ta đánh qua một trận lại nói cái khác. Một phen la hét ầm ĩ âm thanh bên trong, phụ cận các thôn dân, nhào nhào chạy tới, cường thế vây xem. Chỉ một chút thời gian, cũ nát phòng nhỏ phía trước, liền vây quanh tối thiểu nhất 300-400 người. Đối mặt một màn này, Chu Hoành Vũ nhưng lại không lo lắng. Lạnh lùng nhìn quanh một tuần, Chu Hoành Vũ nhìn xem trước người, cái kia 6 cái người trẻ tuổi. Rất hiển nhiên, cái này 6 cái người trẻ tuổi, hẳn là An Bình thôn thế hệ trẻ người nổi bật. Trong đó, lại lấy cái kia tóc đỏ tuổi trẻ tu sĩ cầm đầu. Ta thừa nhận, từ góc độ nào đó đã nói, các ngươi nói có đạo lý. Không đơn giản là An Bình thôn, cho dù đem phạm vi mở rộng đến toàn bộ ma tộc, cũng đồng dạng là cường giả vi tôn. Bất quá, lạnh lùng nhìn xem cái kia 6 cái người trẻ tuổi. Chu Hoành Vũ lạnh lẽo nói, biển cả tay ương bận bịu phía trên liền muốn bắt đầu, hải xà tộc không biết lúc nào, liền sẽ lên bờ cướp đoạt. Nếu như chúng ta đánh cái lưỡng bại câu thương, cái kia chẳng phải là đồ nhường hải xà tộc chiếm tiện nghi. Nghe Chu Hoành Vũ, mấy cái người trẻ tuổi cũng cảm thấy rất có đạo lý. Bởi vậy trong lúc nhất thời, đều không lời nào để nói. Thế nhưng là muốn cho bọn họ liền như vậy nghe theo Chu Hoành Vũ mệnh lệnh, mặc cho Chu Hoành Vũ điều khiển, lại tuyệt đối không có khả năng. Một mảnh trầm mặc ở giữa, cái kia tóc đỏ tuổi trẻ tu sĩ khinh thường cười nói, nói 1.000, nói 10.000, nói đến cùng ngươi chính là không dám so, làm càn. Cái kia tóc đỏ người trẻ tuổi thanh âm chưa dứt, Cao Bằng Nghĩa liền đột nhiên quát lớn một tiếng. Không dám so, khai cái gì nói đùa. Hắn Cao Bằng Nghĩa sợ qua ai tới? Một nhóm nhóc con mà thôi, ma thể tu vi bất quá hơn 20 đoạn. Cho dù Cao Bằng Nghĩa đều không e ngại bọn họ. Huống chi là 30 đoạn ma thể Chu Hoành Vũ. Nhìn xem Cao Bằng Nghĩa nộ không thể át bộ dáng, cái kia tóc đỏ tu sĩ khinh thường cười một tiếng, đùa cợt nói, đừng nói những cái kia có không có, ngươi phải có loại, liền đứng ra cùng ta đánh qua một trận. Được rồi, thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Đối mặt đối phương từng bước ép sát, Chu Hoành Vũ lại không bất kỳ đường lui nào. Lạnh lùng nhìn xem cái kia tóc đỏ tu sĩ, cùng hắn 5 cái đồng bạn. Chu Hoành Vũ âm thanh lạnh lùng nói, dựa theo ma tộc quân quy, trước khi chiến đấu dao động quân tâm, nhiễu loạn quân doanh người, coi cùng lâm trận không tiến, tội lỗi đáng chém. Cái gì? Nghe được Chu Hoành Vũ, cái kia 6 cái tuổi trẻ tu sĩ, tức khắc hoảng sợ trừng lớn hai mắt. Cùng lúc đó, một bên lão thôn trưởng, cũng gấp. Há to miệng, lão thôn trưởng gấp giọng nói, Hoành Vũ ma sư không thể như thế, hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, chúng ta có thể ngàn vạn không thể tự loạn trận cước a. Hừ lạnh một tiếng, Chu Hoành Vũ nói, ma vương luật pháp, chí cao vô thượng, ngươi nghĩ chống lại sao? Không, không, lão hủ không dám. Nghe được Chu Hoành Vũ, lão thôn trưởng liền lùi lại tam bộ, một mặt hoảng sợ khoát tay lia lịa. Đối kháng ma vương luật pháp người, chẳng những bản thân ma lực thân hòa độ xuống làm không, ngay cả hắn tử tôn hậu đại, đều sẽ phải chịu liên lụy. Đối với ma tộc mà nói, ma vương chế định luật pháp là so sinh mệnh cao hơn tồn tại. Đổi là những người khác, lão thôn trưởng cũng sẽ không cưỡng ép ngỗ nghịch Chu Hoành Vũ. Thế nhưng là không có biện pháp, cái này tóc đỏ người trẻ tuổi, chính là hắn thân tôn tử. Cùng lúc đó, cái này tóc đỏ người trẻ tuổi, cũng là thế hệ trẻ đệ nhất cao thủ. Là An Bình thôn công nhận, thôn trưởng người nối nghiệp. Mà hắn sau lưng 5 cái tuổi trẻ tu sĩ, đồng dạng có được 30 cấp ma thể. Cái này 5 cái tuổi trẻ tu sĩ, chính là An Bình thôn thế hệ trẻ thống soái. Mỗi người bộ hạ, đô thống soái lấy 100 tên 20 cấp ma thể chiến sĩ. Mà cái kia tóc đỏ tuổi trẻ tu sĩ, thì là cái này 5 cái tuổi trẻ tu sĩ tùy tùng. Có thể nói, An Bình thôn tương lai, ở nơi này một nhóm 6 người trong tay. Thế nhưng là hiện tại, Chu Hoành Vũ lại tựa hồ như muốn đem bọn họ tận diệt. Cổ ngữ có nói, ngàn quân dễ có, một tướng khó cầu. Một khi cái này 6 cái thế hệ trẻ tinh anh, toàn bộ bị xử tử mà nói. Như vậy An Bình thôn tương lai, liền thật là tiền đồ chưa biết. thế nhưng là hữu tâm muốn ngăn cản Chu Hoành Vũ, lại vô cớ xuất binh. Chu Hoành Vũ thi hành, là ma vương chế định vương pháp. Đối mặt vương pháp, cho dù An Bình thôn thôn dân lại không cam lòng, cũng tuyệt đối không dám đối kháng. Thậm chí, nếu như lão thôn trưởng dám xuất thủ cản trở, tất cả thôn dân ngược lại sẽ liên hợp lại, hiệp đồng Chu Hoành Vũ một đoàn người, liên thủ chu sát thôn trưởng. Đối ma tộc mà nói, ma vương luật pháp là tất cả mọi người cho dù hy sinh sinh mệnh, cũng phải thề sống chết bảo vệ tồn tại. Bất luận kẻ nào, sự tình, vật đều tuyệt không có khả năng áp đảo vương pháp phía trên. Âm vang, ngay ở lão thôn trưởng như cha mẹ chết. Liền tại sáu cái người trẻ tuổi một mặt kinh khủng thời khắc. Chu Hoành Vũ đè lại bên hông thị huyết ma kiếm, đột nhiên rút kiếm mà ra. Lạnh lẽo nhìn xem cái kia sáu tên tuổi trẻ tu sĩ. Chu Hoành Vũ lạnh lẽo nói, ta biết rõ, các ngươi một mực coi là, ta là bởi vì e ngại chiến đấu, mới không tiếp nhận các ngươi khiêu chiến. Lắc lắc đầu, Chu Hoành Vũ tiếp tục nói, bất quá, mặc dù các ngươi xúc phạm vương pháp, nhưng là, ta dành cho các ngươi khiêu chiến ta quyền lợi cùng vinh quang. Tay phải vung lên ở giữa, Chu Hoành Vũ đem trong tay thị huyết ma kiếm chỉ hướng đối diện bảy người. Lạnh lùng nhìn xem đối phương, Chu Hoành Vũ lạnh lẽo nói, các ngươi sáu cái cùng lên đi. Đối mặt với Chu Hoành Vũ một hệ liệt biểu diễn, cái kia tóc đỏ tuổi trẻ tu sĩ, tức khắc chấn định lại. Đứng trước phải chết cục diện, hắn ngược lại không còn sợ hãi. Đùa cợt nhìn xem Chu Hoành Vũ, cái kia tóc đỏ tuổi trẻ tu sĩ nói, muốn giết cứ giết, sợ chết không được tính anh hùng hảo hán. Dừng một chút, cái kia tóc đỏ tuổi trẻ tu sĩ nói, các ngươi những cái này công tử ca, cực kỳ là xảo trá, ta liền không phải họ. Ngươi đồng ý cho chúng ta khiêu chiến cơ hội, hơn nữa còn là lấy sáu đôi nhất. Chính phải, cái kia tóc đỏ tuổi trẻ tu sĩ thanh âm chưa dứt. Bên cạnh hắn một cái tuổi trẻ tu sĩ liền khinh bỉ tiếp lời nói, chúng ta thật muốn ứng chiến, các ngươi khẳng định sẽ tìm ra đủ loại viện cớ, kết thúc cái này khiêu chiến. Đùa cợt cười một tiếng, tóc đỏ tuổi trẻ tu sĩ tiếp tục nói, nếu như ngươi thật có can đảm kia, cần gì phải làm ra nhiều như vậy sự tình đến. Lại là đe dọa, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Chu Hoành Vũ nói, chúng ta ngày xưa không oán, ngày nay không thù, ta nguyên bản không nghĩ đem mâu thuẫn kích hóa. Nghĩ đến đem chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Dừng một chút, Chu Hoành Vũ quay đầu nhìn về lão thôn trưởng phương hướng nhìn lại, lạnh nhạt nói, thôn trưởng các hạ, ta nói đúng hay không? Đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, lão thôn trưởng đau thương nhẹ gật đầu. Chương 3413, gây hấn. Kỳ thật không chỉ là lão thôn trưởng, cho dù cái kia sáu cái tuổi trẻ tu sĩ bản thân, chỉ hơi vừa hồi tưởng, liền hồi tưởng. Xác thực, vừa mới đối mặt, Chu Hoành Vũ cản lại tức giận bất bình Chu Tiểu Muội. Mà là lựa chọn nhường một mặt bình tĩnh Trịnh Tiểu Du nói chuyện. Dựa theo Trịnh Tiểu Du thuyết pháp, bọn họ chỉ là đang nói chuyện phiếm mà thôi, đồng thời không có gì ghê gớm. Là tóc đỏ tuổi trẻ tu sĩ một đoàn người, trực tiếp đem sự tình làm rõ, đem mâu thuẫn kích hóa. Đạm nhiên nhìn xem cái kia đối diện sáu cái người trẻ tuổi, Chu Hoành Vũ nói, xem như An Bình thôn, lần này chiến dịch cao nhất thống soái, ta có bản thân kiêu ngạo cùng tôn nghiêm, không phải ai muốn gây hấn, ta đều muốn đáp ứng. Nhìn quanh một tuần, Chu Hoành Vũ tiếp tục nói, hơn nữa, các ngươi gây hấn, bản thân liền đã xúc phạm ma vương luật pháp, ta lại làm sao có thể làm như không thấy. Nói chuyện âm thanh bên trong, Chu Hoành Vũ chấn động trong tay thị huyết ma kiếm, âm thanh lạnh lùng nói, bất quá bây giờ, các ngươi trước khi chiến đấu dao động quân tâm, cũng đã xúc phạm ma vương luật pháp. Hít vào một hơi thật dài, Chu Hoành Vũ tiếp tục nói, kể từ đó, ta ngược lại có thể cho các ngươi một cái cơ hội, ở các ngươi trước khi chết, cho các ngươi cùng ta đánh một trận cơ hội. Nghe được Chu Hoành Vũ, vô cùng tường tận, đem bản thân nội tâm ý nghĩ cùng hoạt động, thản nhiên tự thuật đi ra, trong lúc nhất thời, chung quanh đại đa số người, đều là công nhận. Cẩn thận nghĩ suy nghĩ một chút mới vừa sự tình đi qua, thật đúng là chính là như vậy, Chu Hoành Vũ muốn dàn xếp ổn thỏa, nhưng tóc đỏ tuổi trẻ tu sĩ lại đem sự tình làm rõ, kích hóa. Một khi sự tình làm rõ, bọn họ liền đã là nhiễu loạn quân tâm, xem như An Bình thôn trước mắt cao nhất quân sự thống soái. Không có khả năng nhìn xem có người xúc phạm vương pháp, lại làm như không thấy. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ muốn trước chấp hành ma vương luật pháp, sau đó mới có thể cho bọn hắn khiêu chiến cơ hội. Làm một quân chủ soái, làm như thế, vô luận lúc nào chỗ nào, quân pháp cùng vương pháp, vĩnh viễn xếp ở cá nhân cảm tình cùng lợi ích trước đó. Đùa cợt nhìn xem trước mặt sáu cái tuổi trẻ tu sĩ, Chu Hoành Vũ nói, đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội. Chỉ cần các ngươi sáu người liên thủ phía dưới, có thể chiến thắng ta, ta liền có thể tạm hoãn chấp pháp. Cho phép các ngươi lập công chuộc tội, cái gì? Cái này, nghe được Chu Hoành Vũ, cái kia sáu cái người trẻ tuổi, cùng lão thôn trưởng, đồng thời sáng lên con mắt, phải biết, Chu Hoành Vũ ma thể, cũng bất quá 30 cấp mà thôi. Mà hắn sở đối mặt sáu cái người trẻ tuổi, cũng đồng dạng có được 30 cấp ma thể. Hơn nữa, cái này 6 cái người trẻ tuổi cũng không phải cái gì lương thiện hạng người. Bọn họ nhưng là trong quá khứ vài chục năm nay, An Bình thôn kiệt xuất nhất thiên tài. Đi qua 20-30 năm qua, trong thôn đại đa số tài nguyên đều nghiêng ở bọn hắn trên thân. Bởi vậy, nghĩ dựa vào lực lượng một người, chiến thắng 6 người liên thủ, đó là tuyệt không có thể. Đừng nói Chu Hoành Vũ chỉ có 30 cấp ma thể. Cho dù là nắm giữ 41 cấp ma thể lão thôn trưởng, đều không phải cái này 6 cái người trẻ tuổi liên thủ địch. Tốt! Nghe được Chu Hoành Vũ, cái kia tóc đỏ người trẻ tuổi đột nhiên quát lớn một tiếng. Lạnh lẽo nhìn xem Chu Hoành Vũ, cái kia tóc đỏ người trẻ tuổi lớn tiếng nói, nếu như ngươi thật có thể chiến thắng chúng ta 6 người liên thủ, mệnh của ta liền là ngươi, vô luận là muốn chém giết muốn róc thịt, ta không một câu oán hận. A, nghe được tóc đỏ lời của người tuổi trẻ, Chu Hoành Vũ hai mắt đột nhiên sáng lên. Hơi hơi trầm ngâm, Chu Hoành Vũ nhìn về phía tóc đỏ tuổi trẻ tu sĩ sau lưng, cái khác 5 tên tuổi trẻ tu sĩ. Các ngươi nói thế nào? Đối mặt với Chu Hoành Vũ hỏi thăm. Cái kia 5 tên tuổi trẻ tu sĩ cũng không yếu thế, tất nhiên bọn họ chủ tử đều tâm phục khẩu phục, bọn họ tự nhiên cũng không hai lời. Chỉ cần Chu Hoành Vũ có thể chiến thắng bọn họ 6 người liên thủ, mạng của bọn hắn liền là Chu Hoành Vũ. Muốn chém giết muốn róc thịt, tuyệt không nhăn một cái lông mày. Trên thực tế, liền bọn họ lão đại đều thành Chu Hoành Vũ nô tài. Bọn họ lại có cái gì vốn liếng đi chống lại đây? Cho dù bọn họ chiến thắng Chu Hoành Vũ, tội của bọn hắn cũng sẽ không hủy bỏ. Chu Hoành Vũ chỉ là cho phép bọn họ lập công chuộc tội mà thôi. Trên thực tế, Chu Hoành Vũ cũng không có hủy bỏ tội ác quyền lợi. Nếu như Chu Hoành Vũ nguyện ý, hắn tùy thời đều có thể chấp hành vương pháp, đem bọn họ 6 người thiên đao vạn quả. Bởi vậy, vô luận như thế nào, bọn họ chỉ cần không muốn chết, liền nhất định phải lựa chọn thần phục. Nhìn thấy 6 cái tuổi trẻ tu sĩ, đều làm ra cam kết. Chu Hoành Vũ hài lòng nhẹ gật đầu, cười ha ha một tiếng nói, tốt, tất nhiên như thế. Vậy các ngươi chuẩn bị xong, khác một hồi thua, lại tìm cái khác viện cớ. Nghe được Chu Hoành Vũ, cái kia 6 cái người trẻ tuổi cũng không dám thất lễ, nhao nhao rút ra bản thân binh khí. Việc quan hệ 6 người sinh tử, bọn họ sao dám chủ quan. Mặc dù cho dù chiến thắng, tội của bọn hắn cũng sẽ không miễn trừ. Nhưng tối thiểu nhất, bọn họ sẽ không lập tức bị hành hình. Mà một khi bọn họ bại, vậy coi như phải lập tức bị hành hình. Nhẹ nhất cũng phải là một cái bêu đầu thị chúng. Âm vang răng rắc. Trong lúc nhất thời, 6 cái người trẻ tuổi, nhao nhao rút ra bản thân binh khí, toàn lực vận chuyển trong cơ thể ma khí. Trận chiến này, bọn họ chỉ có thể thắng, không thể bại. Giết! Rốt cục, nhìn thấy 6 người đều chuẩn bị hoàn tất sau đó. Chu Hoành Vũ tay phải cầm kiếm, tay trái hướng về phía đối diện 6 người, nhẹ nhàng ngoắc ngoắc. Nhìn thấy một màn này, đối diện 6 người một tiếng phát kêu, gào thét lên nhảy lên tới. Ma năng hộ thuẫn! Ngay ở chiến đấu mở ra trong nháy mắt, Chu Hoành Vũ trước tiên, mở ra ma năng hộ thuẫn. Ma năng hộ thuẫn ý nghĩa tồn tại, cũng không vẻn vẹn cung cấp một đạo phòng ngự tính hộ thuẫn. Trọng yếu nhất chính là, ma năng hộ thuẫn, có được ma miễn đặc tính. Tất cả khống chế hệ ma pháp cùng ma kỹ, đều sẽ bị ma năng hộ thuẫn trừ khử. Cơ hồ tại Chu Hoành Vũ mở ra ma năng hộ thuẫn đồng thời. Xích, lục, lam, ba đạo ma kỹ quang đoàn, gào thét lên rơi vào Chu Hoành Vũ thân thể. Nếu không phải Chu Hoành Vũ ma năng hộ thuẫn trước tiên mở ra, như vậy cái này ba đạo khống chế hệ quang đoàn lạc chỗ, Chu Hoành Vũ chỉ sợ khẽ động đều không động được. Đối mặt 6 số 3 thập cấp ma thể đối thủ, bản thân nhưng lại không thể phản kháng, không thể tránh né. Trên cơ bản, chỉ cần trong nháy mắt, Chu Hoành Vũ cũng sẽ bị đánh bại. Thế nhưng là cái thế giới này chính là như vậy. Mặc dù có nếu như cái từ ngữ này, nhưng là đại đa số tình huống dưới, là không có nếu như. Sự thật chứng minh, Chu Hoành Vũ ma năng hộ thuẫn mở đầy đủ kịp thời. Ba đạo khống chế hệ ma pháp cùng ma kỹ, toàn bộ bị ma năng hộ thuẫn trừ khử, hoàn toàn không thể đưa đến vốn có tác dụng. Cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ bài tay nắm chặt lại, trong tay thị huyết ma kiếm, gào thét lên vung múa lên. Xoẹt xoẹt xoẹt. Sắc bén phá không âm thanh bên trong, từng đạo màu đỏ sậm sâm la kiếm khí, răng khắp nơi, hướng về đối diện 6 cái người trẻ tuổi chém giết mà đi. Thương thương thương. Kịch liệt âm vang âm thanh bên trong. 6 cái tuổi trẻ tu sĩ ra sức vung vẩy lên binh khí, toàn lực ngăn cản cái kia từng đạo xâm la kiếm khí. Thế nhưng là chỉ ngăn cản 2-3 đạo xâm la kiếm khí, liền rốt cuộc ngăn cản không nổi. Chu Hoành Vũ xâm la chảm, mặc dù coi như là mới học mới luyện. Cho dù trải qua trong động quật ma thử, cùng con rơi cường hóa, cũng không về phần quá mạnh. Thế nhưng là cái kia thị huyết ma kiếm, có thể tuyệt đối không giống. Nhất định phải hiểu rõ một chút. Chu Hoành Vũ cũng không phải thị huyết ma kiếm cái thứ nhất chủ nhân. Từ lúc Chu Hoành Vũ lấy được thị huyết ma kiếm trước đó, ở trước đó các đời chủ nhân trong tay, chuôi này thị huyết ma kiếm, liền cũng đã thôn vệ số lượng cao máu tươi. Lúc đến bây giờ, cái này thị huyết ma kiếm sát y kiếm khí đã bị cường hóa đến tương đối độ cao. Nhất là, làm xâm la chảm xâm la lực lượng, dung nhập sát y kiếm khí. Dung hợp ra xâm la kiếm khí sau đó, hắn lực phá hoại càng là đại đại tăng lên. Tại vô hạn hỏa lực, cùng vô hạn ma lực thân thiện phối hợp xuống. Chu Hoành Vũ xâm la kiếm khí, mặc dù chưa nói tới như bẻ cành khô, làm người tan tác. Nhưng là tuyệt đối không phải đồng cấp đối thủ, tùy tiện liền có thể ngăn trở. Chương 3414, biến thành của mình. Âm vang, phốc xích, phốc phốc. Ở tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú phía dưới, từng đạo thâm hồng sắc xâm la kiếm khí giăng khắp nơi, đem 6 tên người trẻ tuổi bao phủ. Cứ việc cái kia 6 cái tuổi trẻ tu sĩ cũng có được 30 cấp ma thể, cứ việc cái kia 6 cái tuổi trẻ tu sĩ cũng đã liều chết đối kháng, thế nhưng là trên thực lực chênh lệch không phải dựa vào cố gắng liền có thể bù đắp. Chỉ ngăn cản không đến 3 hơi thời gian, 6 cái người trẻ tuổi trong tay binh khí liền nhao nhao bị xâm la kiếm khí chém bay. Sau một khắc, từng đạo xâm hồng kiếm khí, gào thét lên chảm rơi vào cái kia 6 cái người tuổi trẻ thân thể. Yên đỏ máu tươi, văng tứ phía. Chỉ một chút thời gian, chung quanh mặt đất liền hoàn toàn bị bắn tung tóe máu tươi sở nhuộm đỏ. Thê lương như tu la chiến trường đồng dạng. Xong, cảm thụ được thân thể bên trên truyền tới kịch liệt đau xót. Trong lúc nhất thời, bao quát cái kia tóc đỏ người trẻ tuổi ở bên trong, 6 cái tuổi trẻ tu sĩ đều từ bỏ chống cự. Mạnh, thực sự quá mạnh. Này đối thủ. Bọn họ nghĩ không ra muốn thế nào mới có thể thắng lợi. Khống chế của bọn hắn ma pháp cùng ma kỹ, ở đối phương tử sắc hộ thuẫn trước mặt, hoàn toàn không có hiệu quả gì. Mà đối mặt đối phương chém ra kiếm khí, bọn họ lại hoàn toàn không có sức chống cự. Song phương chênh lệch thực sự quá lớn quá lớn. Bọn họ căn bản là không đủ tư cách đi khiêu chiến đối phương. Rất buồn cười là, trước đó bọn họ như vậy ngang ngược cản rỡ, từng bước ép sát. Bây giờ nghĩ lại, đây quả thực liền là không biết trời cao đất rộng. Lúc đến hiện tại, bọn họ thực sự rất hối hận. Hảo hảo sống sót không tốt sao? Bọn họ sao lại muốn như thế ngu xuẩn, đi gây hấn kinh khủng như vậy tồn tại? Ngay ở 6 cái tuổi trẻ tu sĩ đóng chặt hai mắt, chờ đợi tử vong phủ xuống thời điểm. Một đạo bình thản mà nhu hòa thanh âm vang lên tốt. Ta nhận thua. Cái gì? Nhận thua? Nghe được đạo thanh âm này, 6 cái người trẻ tuổi đồng thời mở ra hai mắt. Người nào? Là ai như thế không có tiền đồ? Coi như bị giết lại như thế nào? Làm sao có thể cúi đầu nhận thua? Mở to mắt, 6 người tức giận hướng mấy người đồng bạn nhìn sang. Thế nhưng là lọt vào trong tầm mắt thấy, tất cả mọi người biểu lộ, lại đều là phi thường phẫn nộ. Chỉ từ trên nét mặt nhìn, căn bản nhìn không ra là ai nhận thua. Ngay ở tóc đỏ người trẻ tuổi, cùng hắn 5 cái đồng bạn nghi hoặc ở giữa. Sân bãi bên cạnh, cũ nát phòng nhỏ phía trước. Lão thôn trưởng run rẩy nói, cái này, Hoành Vũ đại nhân, ngài, ngươi mới vừa rồi là nói. Đối mặt lão thôn trưởng hỏi thăm, Chu Hoành Vũ đạm nhiên đem trong tay thị huyết ma kiếm cắm trở về trong vỏ. Nhìn cũng không nhìn 6 cái người trẻ tuổi, Chu Hoành Vũ lạnh nhạt nói, ta nhận thua. Cái gì? Cái này. Nghe được Chu Hoành Vũ, tóc đỏ tu sĩ, cùng đồng bạn của hắn, tức khắc trợn mắt há hốc mồm. Bất quá chỉ hơi chút suy tư, bọn họ liền hiểu tới. Rất hiển nhiên, Chu Hoành Vũ nhường. Đột nhiên cắn chặt hàm răng, cái kia tóc đỏ tu sĩ tức giận nói. Chúng ta không cần ngươi đáng thương, càng không cần ngươi nhường, có bản sự, ngươi liền giết chúng ta. Nghe được cái kia tóc đỏ tu sĩ thanh âm, Chu Hoành Vũ đột nhiên nhíu mày. Chậm rãi ngẩng đầu, Chu Hoành Vũ nhìn về phía cái kia tóc đỏ tu sĩ, lạnh lùng nói. Ba hơi, ta là toàn lực ứng phó. Nếu như các ngươi liền ba hơi cũng đỡ không nổi, như vậy cho dù bị ta giết, cũng chỉ quái các ngươi học nghệ không tinh. Dừng một chút, Chu Hoành Vũ tiếp tục nói. Trái lại nói, chỉ cần các ngươi có thể ngăn cản ta ba hơi điên cuồng tấn công, liền chứng minh các ngươi có tiếp tục sống sót tất yếu. Sống sót tất yếu. Nghe được Chu Hoành Vũ, trong lúc nhất thời, tóc đỏ thanh niên, cùng hắn mấy người đồng bọn, đều gương mặt mờ mịt. Chu Hoành Vũ cũng không có cố ý sâu bọn họ khẩu vị. Trên thực tế, Chu Hoành Vũ suy tính rất đơn giản. Chỉ cần bọn họ có thể ở Chu Hoành Vũ toàn lực công kích đến, chống đỡ ba hơi thời gian, liền chứng minh bọn họ là có giá trị. Phải biết. Cho dù là Cao Bằng Nghĩa, Giản Hà, cùng Trịnh Tiểu Du cùng Chu Tiểu Muội, cũng tuyệt đối không có khả năng tại hắn toàn lực điên cuồng tấn công dưới, sống qua ba hơi thời gian. Chu Hoành Vũ không phải lòng dạ hẹp hòi hạng người. Hắn càng nhiều suy tính, không phải là một người yêu ghét cùng được mất. Càng nhiều, hắn là muốn cân nhắc An Bình Thôn an toàn. Càng nhiều suy tính, là như thế nào tận lực giảm bớt An Bình Thôn dân tổn thương. Lại có, Chu Hoành Vũ phải cân nhắc là như thế nào thu hoạch số lớn quân công. Về phần ân oán cá nhân, Chu Hoành Vũ ngược lại nhìn cũng không phải quá nặng. Cái gọi là, tể tướng trong bụng có thể chống thuyền. Chu Hoành Vũ không phải không có chút nào độ lượng người. Chỉ cần không giống lúc trước Vương Thụy như thế khinh người quá đáng, Chu Hoành Vũ đều là có thể nhịn. Về phần cái này 6 cái người trẻ tuổi, vẻn vẹn đầu lưỡi trong lời nói xung đột mà thôi. Chu Hoành Vũ thì càng sẽ không để ở trong lòng. Mấu chốt là, Chu Hoành Vũ biết rõ bọn họ oán khí đến từ đâu. Nói trắng ra là, đó đều là đi qua ngàn vạn năm đến, mà Dương Kiếm Tông các đệ tử tạo nghiệt. Tuy nhiên bọn hắn hành vi, thoạt nhìn rất quá phận. Nhưng là bọn họ điểm xuất phát, bọn họ nội tâm, lại là tốt. Đại chiến sắp đến, Chu Hoành Vũ thực sự không có quá nhiều thời gian đi lãng phí. Cái gọi là, phi thường thời kỳ, làm dùng phích lịch thủ đoạn. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ trực tiếp định tội của bọn hắn, sau đó lại ngoại pháp khai ân, tạm hoãn hành hình, cho phép bọn họ lập công chuộc tội. Kể từ đó, Chu Hoành Vũ liền dễ dàng giải quyết phiền phức. Hơn nữa thuận lợi, đem An Bình thôn thế hệ trẻ người nổi bật, biến thành của mình. Trọng yếu nhất chính là, một khi thu phục cái này 6 người, chẳng khác nào thu phục An Bình thôn, cái kia 500 tên hơn 20 đoạn chiến thể chiến sĩ. Cái này đối Chu Hoành Vũ tới nói, thực sự quá trọng yếu. Về phần cái kia hơn 100 tên 30 đoạn ma thể tu sĩ, không cần hỏi nhiều, nhất định là nắm giữ ở thôn trưởng trong tay. Thu phục độ khó, nhất định là to lớn vô cùng. Tạm thời tới nói, Chu Hoành Vũ cũng không nghĩ ra quá tốt biện pháp. Đừng nhìn những cái này 30 đoạn ma thể tu sĩ chỉ có hơn 100 người. Thế nhưng là trên thực tế, bọn họ lại là toàn bộ An Bình thôn trưởng giả. Nắm giữ lấy An Bình thôn tầng cao nhất quyền lợi. Càng nắm giữ lấy An Bình thôn, 8 thành trở lên tài phú. Không triệt để nắm giữ chi này đội ngũ mà nói, liền chưa nói tới trưởng khống An Bình thôn. Nói trắng ra là, cái kia 100 tên nắm giữ 30 đoạn ma thể tu sĩ. Liền là cái kia hơn 500 tên, nắm giữ hơn 20 đoạn ma thể tu sĩ phụ thân, hoặc là gia gia. Là tất cả các hộ mọi người làm. Lại không nói Chu Hoành Vũ như thế nào suy tư. Một bên khác, bao quát cái kia tóc đỏ người trẻ tuổi ở bên trong. 6 cái tuổi trẻ tu sĩ, đều lâm vào vô cùng thất lạc cảm xúc. Chu Hoành Vũ tuổi tác, xa so với bọn họ nhỏ. Thế nhưng là bọn họ 6 người liên thủ, lại căn bản không phải đối phương đối thủ. Càng làm cho bọn họ cảm thấy sỉ nhục là, ở đối phương trong tay, bọn họ cho dù 6 người liên thủ, đều sống không qua 3 hơi thời gian. Liên thực sự thật là làm cho người ta sụp đổ, thật là làm cho người ta tuyệt vọng. Nhìn xem cái kia 6 cái thất hồn lạc phách người trẻ tuổi. Chu Hoành Vũ hít vào một hơi thật dài nói, ta cũng thừa nhận, ta quả thật có lưu các ngươi một mạng ý nghĩ, bất quá. Lông mày đột nhiên dựng lên, Chu Hoành Vũ vô cùng nghiêm túc nói, nếu như các ngươi cho rằng, ta là bởi vì thương hại ngươi nhóm, vậy liền sai hoàn toàn. Giờ này khắc này, biển cả tai ương tùy thời đều có khả năng bộc phát. Giết bọn họ, chẳng khác nào là suy yếu An Bình thôn lực lượng. Giết bọn họ, liền khả năng dẫn đến An Bình thôn con dân, sẽ thêm tổn thất mấy cái. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ sở dĩ không giết bọn họ, tuyệt không phải bởi vì thương hại, mà là hy vọng có thể lưu lại bọn họ hữu dụng chi thân, vì thủ hộ An Bình thôn, làm ra vốn có cống hiến. Nghe Chu Hoành Vũ hùng hồn kể lể. Trong lúc nhất thời, chung quanh quần chúng vây xem, tức khắc yên tĩnh trở lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết video. Nếu hay, đừng quên like, subscribe và bật chuông đăng ký để nhận được thông báo mới nhất từ Xuyên Thời Gian nhé.